Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3141. Nhạc Hoa Thánh Nhân thực lực tại Sư Tử Tinh 12 Thánh Nhân bên trong có thể xếp vào trước 5. Chỉ là một cái con non kỳ tam đầu xà sư, đã Nhạc Hoa Thánh Nhân tự mình mở miệng, tự nhiên không có người hội không nể mặt mũi. Đã dạng này, chúng ta thì ở một bên lãnh hội Nhạc Hoa Thánh Nhân thuần phục tam đầu xà sư phong thái. Cái này tam đầu xà sư thật là may mắn, bị Nhạc Hoa Thánh Nhân nhìn trúng, vậy thì tương đương với cầm một đạo miễn tử kim bài. Hắn nhanh muốn đi ra, tam đầu xà sư quả nhiên thiên phú dị bẩm, cho dù là con non kỳ, đều đã bước vào kim đan đại đạo. Tiểu quan tử cao hứng bừng bừng, xông ra tầm vân sơn mạch. Không có nguyền rủa trói buộc, xà sư nhất tộc tự do. Ta đi ra a. Tiểu quan tử quay đầu lại, tại tầm vân sơn mạch ở mép. Còn có hai cái tam đầu xà sư tại bồi hồi, trên người bọn họ nguyền rủa cũng không có giải trừ, cho nên thẳng thắn đi tới tầm vân sơn mạch ở mép, nhìn lấy hắn tam đầu xà sư lao ra. Chính mình cũng cao hứng. Bỗng nhiên, bên trong một cái tam đầu xà sư biến sắc, hướng về tiểu quan tử quát to lên, mau trở lại. Hắn trông thấy tiểu quan tử sau lưng, xuất hiện một tên nho bạo bóng người, lăng không cất bước đi tới, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra một cổ kinh khủng vô cùng uy áp. Thánh nhân cường giả. Nhân tộc thánh nhân cường giả vậy mà xuất hiện sau lưng tiểu quan tử xuất hiện. Tiểu quan tử trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt không rõ dự cảm, có thể vừa muốn đi trở về thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện mình thân thể động không. Ta động không. Tiểu quan tử ra sức địa giãy giụa, có thể không làm nên chuyện gì. Hắn đứng phía sau, là sư tử tinh nhân tộc đỉnh phong cường giả, Nhạc Hoa Thánh Nhân. Tầm vân sơn mạch bên trong cái kia hai cái tam đầu xà sư khuôn mặt kinh hãi, bên trong một người cấp tốc hướng về tầm vân sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Nhạc Hoa Thánh Nhân đã xuất hiện tại tiểu quan tử trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống tiểu quan tử, thần phục với ta, quỳ xuống. Tiểu quan tử trên thân trói buộc biến mất, hắn thân thể khôi phục hành động, thế mà, hắn bị yêu cầu, là quỳ xuống thần phục. Phi. Tiểu quan tử hai con ngươi trợn to như chuông đồng, nhìn hầm hầm Nhạc Hoa Thánh Nhân, ngươi mơ tưởng. Hắn là tương lai muốn trở thành xà sư vương nam nhân, làm sao có thể tùy tiện cho người quỳ xuống thần phục. Nhạc Hoa Thánh Nhân cười, bỗng nhiên trong nháy mắt, vô hình kình phong xuyên thấu tiểu quan tử cánh tay trái. Dòng máu vẩy ra. Tiểu quan tử thân thể ngửa ra sau, ngã trên mặt đất, ngay sau đó giãy giụa lấy đứng lên. Tiểu quan tử. Tầm vân sơn mạch bên trong, cái kia tam đầu xà sư trố mắt muốn nứt. Thân thể đều đang run rẩy, hắn không có cách nào ra ngoài, nguyền rủa lực lượng để hắn bước ra tầm vân sơn mạch nửa bước thì sẽ tao ngộ vạn lôi oanh đỉnh, huống hồ, coi như hắn có thể ra ngoài, cái kia cũng không tế tại. Sự tình, đối diện là nhân tộc đỉnh phong thánh nhân. Thần phục với ta. Nhạc Hoa Thánh Nhân thanh âm lạnh khốc, khí thế sắc bén. Tiểu quan tử che chính mình đổ máu vai trái, hai mắt ngược lại là hung quang đều dũng mãnh tiến ra. Xà sư nhất tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Hưu. Lại là một đạo kinh khí bão táp mà ra. Tiểu quan tử vai phải cũng bị phá một cái lỗ máu, thân thể nặng ngã trên mặt đất. Nhạc Hoa Thánh Nhân không có gì có khác lời nói, thanh âm lạnh như băng lần nữa vang rơi, thần phục với ta. Tiểu quan tử hóa thân tam đầu xà sư bản tôn, bộ lông màu vàng ống bị nhuộm đỏ một bộ phận, dùng đến non nớt thanh âm tức giận hướng về Nhạc Hoa Thánh Nhân gào thét. Thế mà, hắn gào rú đối với Nhạc Hoa Thánh Nhân mà nói, không có ý nghĩa. Nhạc Hoa Thánh Nhân lại một lần trong nháy mắt, khí kình tập kích. Hưu. Hưu. Hưu. Thần phục với ta. Phi. Thần phục với ta. Nằm mơ đi thôi. Thần phục với ta. Ngươi. Nghĩ. Muốn. Tiểu quan tử đã toàn thân đều là máu tươi, khí tức suy yếu. Nơi xa vây xem nhân tộc cường giả đều đang nhìn chăm chú một màn này. Cái này con non kỳ tam đầu xà sư vẫn rất quật cường. Ha ha, cái gọi là xà sư nhất tộc kiêu ngạo đã định trước sẽ tại Nhạc Hoa Thánh Nhân trước mặt vỡ nát. Hiện tại càng quật cường, về sau càng nghe lời nói. Thần phục với ta. Nhạc Hoa Thánh Nhân thần sắc từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tin tưởng tiểu xà sư quật cường hội khuất phục tại hắn dưới thực lực. Tiểu quan tử không có trả lời. Thậm chí đã không có phẫn nộ, hai con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm Nhạc Hoa Thánh Nhân. Hắn trên thân huyết dịch đang nhanh chóng địa chảy ra. Một tháng. Hắn vẹn vẹn đi tới trên cái thế giới này một tháng thời gian, xà sư nhất tộc thì lấy được đến tự do. Tiểu quan tử cũng là xà sư nhất tộc ánh sáng, chúng ta vật biểu tượng. Dạng này thanh âm, phản phất tại tầm vân sơn mạch chỗ sâu truyền tới. Tương lai ngươi là muốn trở thành xà sư vương nam nhân. Vì kia xà sư nhất tộc tôn quý nhất bằng hữu thanh âm cũng tại tiểu quan tử trong đầu quanh quẩn. Tiểu quan tử chậm rãi quay đầu, ngừng mắt nhìn tầm vân sơn mạch. Ánh mắt bên trong ẩn chứa không muốn, quyến luyến, cũng có kiên định. Hắn sinh mệnh đi đến điếm cuối. Trừ phi hắn hướng trước mắt cái này nhân tộc quỳ xuống thần phục. Nhưng, nếu muốn như thế, hắn thà rằng chết. Thần phục với ta. Sau lưng, cái kia một đạo thanh âm lạnh như băng máy móc giống như vang rơi. Tiểu quan tử bỗng nhiên địa cười. Thần phục. Thần phục mụ mụ ngươi nha. Tiểu quan tử hướng về Nhạc Hoa thanh âm hống một tiếng, kim sắc nhiễm máu lông tóc tràn ngập lên một tầng ánh sáng. Cho dù chỉ đi tới thế gian này một tháng, nhưng hắn đã kết xuất kim đan, bước vào kim đan đại đạo cảnh. Tầm vân sơn mạch bên trong, cái kia ẩn núp tam đầu xà sư trố mắt muốn nứt, tiểu quan tử, không muốn. Oanh! Tự bạo thanh âm chấn thiên động địa. Tiểu quan tử hóa thành ánh sáng, biến mất. Tầm vân sơn mạch bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Nhạc Hoa thánh nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn hoàn toàn có năng lực ngăn cản tiểu quan tử ở trước mặt hắn tự bạo, nhưng là, không cần thiết. Chỉ là một cái con non kỳ tam đầu xà sư thôi, cái này một cái không, tầm vân sơn mạch bên trong còn có. Như không thần phục, vậy liền chết đi. Nhạc Hoa thánh nhân nhẹ nhàng địa đánh một chút chính mình y phục phía trên nhiễm lên mảy may tro bụi, chợt xoay người, chuẩn bị sẵn sàng, nghênh chiến tam đầu xà sư. Vừa nói xong, còn lại người cũng đều ào ào kịp phản ứng. Cái này tam đầu xà sư tự bạo, nhất định sẽ gây nên toàn bộ xà sư tộc phẫn nộ. Chỉ cần xà sư tộc liều lĩnh lao ra, cái kia chính là bọn họ săn giết tam đầu xà sư tốt nhất thời khắc. Vẫn là Nhạc Hoa thánh nhân nghĩ đến chu đáo a, vừa mới cái kia tiểu xà sư, mặc kệ là bất luận cái gì kết cục, đối với chúng ta thánh minh mà nói, đều có đại lợi. Khó trách biết rõ có tam đầu xà sư đang quan chiến, Nhạc Hoa thánh nhân cũng không để ý tới, nguyên lai là cố ý để hắn đi truyền báo tin tức. Săn giết hành động, tức sắp bắt đầu. Sư tử tinh, nhân tộc thánh minh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mắt thấy tiểu quan tử tự bạo tam đầu xà sư nổi điên tự như trở về chạy tới. Vừa tới sơn cốc thời điểm, trông thấy mười mấy con tam đầu xà sư lao ra. Tiểu quan tử đâu? Ngươi làm sao trở về, tiểu quan tử đâu? Cầm đầu là Tiệp Đức. Tiệp Đức nhìn cái này tam đầu xà sư thần thái, trong lòng dâng lên không tốt cảm giác, thanh âm lược hơi mang theo run rẩy, nói cho ta. Tiểu quan tử, hướng nhân tộc thần phục sao? Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì? Mời đọc, truyện hay. Tiệp Đức toàn thân đều đang run rẩy lấy, hắn cũng không biết cái nào mới là hắn muốn nghe đến đáp án. Hắn có thể tưởng tượng ra được tiểu quan tử vận mệnh, như thần phục. Cái kia là nhân tộc đối xà sư nhất tộc nhục nhã, thế mà, như không thần phục, tiểu quan tử. Bịch. Cái kia tam đầu xà sư quỳ gối Tiệp Đức trước mặt, thân thể tại run rẩy kịch liệt, tiểu quan tử, hắn. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng. Oanh. Tại chỗ tam đầu xà sư trán đều kịch liệt chấn động. Nửa ngày. Một tiếng phẫn nộ gào rú, đôi mắt mở lớn đến huyết hồng, ti tiện nhân tộc, ta muốn giết sạch bọn họ. Giết sạch nhân tộc. Tam đầu xà sư bóng người có như là cổ sao chổi bay tán loạn lao ra. Lúc này thời điểm, Tiệp Đức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, bóng người hướng phía trước gấp vút đi, đồng thời dùng đến bí mật mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng thanh âm, đều hoàn toàn đứng lại. Đứng lại. Đứng lại nghe đến sao? Tiệp Đức gắt gao đem xông lên phía trước nhất một cái tam đầu xà sư đầu đè xuống đất. Hắn là tiểu quan tử phụ thân, Ba Lôi. Ba Lôi. Tỉnh táo một chút. Tiệp Đức trống to. Thả ta ra. Ba Lôi thanh âm phẫn nộ, ngẩng đầu lên, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng, toàn thân đều tràn ngập sát khí, ta muốn để nhân tộc trả giá đắt. Vì tiểu quan tử báo thù. Tam đầu xà sư nhóm đều ở vào cuồng bạo trạng thái. Các ngươi muốn đi chịu chết sao? Tiệp Đức tức giận nói, là nhân tộc thánh nhân giết tiểu quan tử, nếu như bọn hắn không có chuẩn bị lời nói. Sẽ ở tầm vân sơn mạch bên ngoài giết người sao? Thánh nhân lại như thế nào? Ba Lôi sát khí đằng đằng, ta xà sư nhất tộc thực lực, đủ để sang bằng sư tử tinh. Ngươi vẫn chưa ra khỏi tầm vân sơn mạch liền sẽ bị vạn lôi oanh đỉnh. Tiệp Đức nói, Ba Lôi, ngươi đừng quên, trên người ngươi nguyền rủa còn không có tiêu trừ. Toàn bộ xà sư nhất tộc tiêu trừ nguyền rủa người, bất quá mới chỉ là 10 cái, các ngươi dạng này lao ra, có thể diệt nhân tộc. Ba Lôi bóng người kịch liệt mãnh liệt rung động. Nguyền rủa. Ba Lôi lập tức quay đầu, hướng về Tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu, thần tông địa điểm cũ phương hướng, bạo vút đi. Hắn muốn để bên trong cái này nhân tộc, lập tức vì hắn hóa giải trong cơ thể nguyền rủa lực lượng. Lập tức đem sự kiện này hồi báo cho Ngân Già Vương. Tiệp Đức quả quyết hạ lệnh, đồng thời mệnh lệnh mấy cái còn có lý trí tam đầu xà sư giữ vững xuất khẩu. Thần tông địa điểm cũ. Tiểu quan tử bị nhân tộc bức bách được từ bạo tin tức rất nhanh truyền khắp xà sư nhất tộc. Vô số xà sư phẫn nộ. Thậm chí có tam đầu xà sư trông thấy Tần An Nhu bọn người thời điểm, cũng phẫn mà ra tay, nếu như không là cửu lê bọn người phản ứng cấp tốc, chỉ sợ muốn xuất hiện thương vong. Phát sinh cái gì? Diệp Khiêm Huyễn thần sắc đại biến, chẳng lẽ là La Phong tiêu trừ nguyền rủa quá trình xảy ra vấn đề gì sao? Tình thế đã không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều, cấp tốc hướng về La Phong chỗ địa phương dựa sát vào. Càng ngày càng nhiều tam đầu xà sư vọt tới thần tông địa điểm cũ, đồng thời trực tiếp lấy xà sư bản tôn tư thái, sát khí ngút trời. Tần An Nhu bốn cái học sinh tay nắm lấy tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, nhiều như vậy nhìn qua dường như đã hoàn toàn mất khống chế tam đầu xà sư, một khi xông lên, bọn họ sợ rằng sẽ dây biến thành cặn bã. Giết bọn hắn. Nhân tộc không có có một cái tốt. Vì tiểu quan tử báo thù. Xà sư nhất tộc đang áp sát. Tần An Nhu bọn người thối lui đến nhà đá cửa, bên trong chính là ngay tại là xà sư nhất tộc tiêu trừ nguyền rủa La Phong. Ngân Già Vương giả đến, vung tay lên, ngăn cản muốn xông lên đến xà sư nhất tộc, chỉ bất quá, có thể cảm thụ được, giờ này khắc này Ngân Già Vương trong lòng nổi giận, hắn thì giống như là một tòa gấp đón đỡ bạo phát núi lửa hoạt động, đôi mắt vô cùng băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào. Tần An Nhu bọn người. Nhà đá cửa lớn mở. Một người thần sắc hưng phấn mà từ bên trong lao ra. Ta tự do. Thanh âm vô cùng kích động, trong cơ thể ta nguyền rủa lực lượng hoàn toàn biến mất. Thanh âm im bặt mà dừng, Khôi Ngô đại hán ngơ ngác nhìn phía trước, xà sư nhất tộc ở vào một loại vô cùng cuồng bạo trạng thái, bao quát xà sư vương ở bên trong. Phát sinh cái gì? La Phong cũng phát giác được không thích hợp, cất bước đi tới. Trông thấy La Phong thời điểm, xà sư nhất tộc cuồng bạo ánh mắt, nhiều một tia phức tạp. Cho dù là vừa mới hô to lấy, nhân tộc không có có một cái tốt, tam đầu xà sư, giờ phút này đều trầm mặc. Trước mắt cái này nhân tộc, có thể tiêu trừ xà sư nhất tộc thể nội nguyền rủa a. Ngân Già Vương, làm sao? La Phong hỏi, nhiều như vậy khí tức cuồng bạo xen lẫn tại cùng một chỗ, khiến La Phong đều có loại tim đập nhanh cảm giác. Ngân Già Vương song mắt hiện ra đỏ như máu ánh sáng. Một bóng người đã tự như tia chớp vọt tới La Phong trước mặt, lập tức tiêu trừ ta trên thân nguyền rủa. Ba Lôi rống to. La Phong nhướng mày. Hắn là tiểu quan tử phụ thân, Ba Lôi. Ngân Già Vương khai miệng. La Phong thần sắc hòa hoãn mấy phần. Hắn đối tiểu quan tử ấn tượng vô cùng tốt. Cái này vừa mới trăng tròn thì lập chí trở thành xà sư vương hài tử, vô cùng đáng yêu. Tiểu quan tử tự bạo. Ngân Già Vương câu nói này khiến La Phong tráng giống như sấm sét quanh qua. La Phong đột nhiên nắm chặt phía dưới quyền đầu, không thể tin nhìn lấy Ngân Già Vương. Nửa canh giờ trước đó, tiểu quan tử mới hứng thú bừng bừng địa theo hắn nơi này ra ngoài, trong miệng còn độc chu, ra ngoài lỗ, ra ngoài lỗ. Ngân Già Vương hít sâu một hơi, thanh âm ẩn chứa nổi giận bi thương, từng chữ nói ra, Tầm Vân Sơn mạch bên ngoài, có nhân tộc tại đi săn tam đầu xà sư. Tiểu quan tử không muốn thần phục, cuối cùng lựa chọn tự bạo. Trong chớp nhoáng này, không chỉ là La Phong, một bên Tần An Nhu bọn người, thân thể cũng đều không khỏi kịch liệt mãnh liệt rung động. Tiểu quan tử tự bạo. Hắn mới vẻn vẹn một tháng. Hắn mới. Vừa mới lấy được đến tự do. La Phong hai tay không cách nào áp chế địa run lên. Là hắn vì tiểu quan tử khôi phục sự tự do, nhưng lại là thân thủ đem tiểu quan tử đẩy hướng tử vong. Tần An Nhu đôi mắt chụp lên một tầng nước mắt sương, nàng không cách nào miêu tả giờ phút này chính mình tâm tình. Khi biết được cường đại như vậy xà sư nhất tộc sắp khôi phục tự do thời điểm, nàng lo lắng sư tử tinh nhân tộc an nguy. Ngân Già Vương tại La Phong trước mặt thề, xà sư nhất tộc tuyệt đối sẽ không tại sư tử tinh bốc lên chiến tranh, Tần An Nhu cũng yên lòng. Thế mà, lại vạn không ngờ tới, xà sư nhất tộc chẳng hề làm gì, nhân tộc lại bắt đầu đi săn xà sư nhất tộc. Tần An Nhu cảm giác mình linh hồn tao ngộ kịch liệt trọng kích. Đây là tính cách con người ti tiện a. La Phong ánh mắt cùng Ngân và Vương đụng vào. Hắn có thể cảm nhận được giờ này khắc này Ngân và Vương thể nội cái kia một đoàn cháy hừng hực lấy lửa giận, chẳng qua là đang cực lực địa kềm chế. Ba Lôi không cách nào áp chế, hắn đã bắt lấy La Phong cánh tay, một lần lại một lần địa thúc giục La Phong, vì hắn hóa giải trong cơ thể nguyền rủa lực lượng. Trước thả ta ra. La Phong muốn tránh thoát, có thể Ba Lôi cũng là thánh nhân cường giả. Ba Lôi. Cuối cùng vẫn Ngân và Vương đại uống, Ba Lôi mới buông tay ra, có thể một giây sau, lại trực tiếp bịch địa quỳ gối La Phong trước mặt, hướng La Phong dập đầu, van cầu ngươi, tiêu trừ trong cơ thể ta nguyền rủa đi. Tiểu quan tử không, ta muốn đi báo thù cho hắn, hắn chỉ có một tháng a, hắn tuy nhiên tự bạo, có thể. Có thể. Thi thể. Muốn một cái phụ thân nói ra cái này năm chữ, hạng gì tàn nhẫn, Ba Lôi đã lệ rơi đầy mặt, dùng sức hướng La Phong dập đầu, phải có người dẫn hắn về nhà a. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ cười mỉm. Bành bành bành. Ba Lôi dập đầu thanh âm rất vang dội, nặng nề mà giam ở tảng đá xanh phía trên, đồng thời cũng tại đụng chạm lấy La Phong linh hồn. La Phong đem nam nhân này nâng đỡ. Xung quanh một trận trầm mặc. Ta tạm thời không thể tiêu trừ trong cơ thể ngươi nguyền rủa. La Phong mở miệng, Ba Lôi gấp, toàn thân run rẩy, nhìn lấy La Phong. Tại không biết bên ngoài tình thế tình huống dưới, ta tiêu trừ ngươi nguyền rủa, cái kia cho ngươi đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? La Phong hít sâu một hơi, Ba Lôi lập tức đánh gãy thanh âm hắn, ta không sợ chết. Nhưng ngươi không thể chết. La Phong thanh âm đột nhiên mở rộng, tiểu quan tử cũng không muốn nhìn thấy ngươi chết. Ba Lôi gắt gao nắm chặt quyền đầu, máu trong mắt màu đỏ chảy nước mắt. Bất kỳ một cái nào tam đầu xà sư, đều tạm thời không muốn bước ra tầm vân sơn mạch. La Phong ánh mắt nhìn về phía Ngân và Vương, nếu như đây thật là một trận nhân tộc tính nhắm vào săn giết hành động, các ngươi dạng này tùy tiện địa lao ra, cái kia chính là chịu chết. Có thể tiểu quan tử không thể chết vô ích a. Một cái tam đầu xà sư rống to. Tiểu quan tử không biết chết vô ích. La Phong đôi mắt băng lãnh, ta nói là các ngươi không đi ra, cũng không phải là ai cũng không đi ra. Ta sẽ đích thân đi một chuyến, tra rõ ràng là ai giết tiểu quan tử, báo thù cho hắn, đồng thời, vì tiểu quan tử thu thập thi thể. Không được. Không ít thanh âm gần như đồng thời rơi xuống, bao quát Ngân và Vương. La Phong là toàn bộ xà sư nhất tộc đi ra tầm vân sơn mạch hy vọng. Bọn họ thà rằng chính mình đi mạo hiểm. Vẫn là ta đi một chuyến đi. Lúc này, Diệp Khiêm Huyễn chủ động mở miệng, sư tử tinh tình huống ta so với các ngươi đều giải. Thanh âm ngừng lại về sau, Diệp Khiêm Huyễn nhìn về phía tam đầu xà sư, nói cho ta tiểu quan tử tự bạo vị trí. Ta tận mắt nhìn thấy tiểu quan tử tự bạo, ta mang ngươi ra ngoài. Một cái tam đầu xà sư đi tới. La Phong trầm ngâm một hồi, nhìn lấy Diệp Khiêm Huyễn, ngay sau đó gật đầu, tiểu cửu, ngươi bồi Diệp đại thúc đi một chuyến. Cửu Lê gật đầu, không có vấn đề. Giết hại tiểu quan tử người là thánh nhân, La Phong tự nhiên cũng lo lắng Diệp Khiêm Huyễn an nguy, có Cửu Lê cùng một chỗ, hai người lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Khiêm Huyễn cùng Cửu Lê cấp tốc rời đi. Còn lại tam đầu xà sư đều không hề rời đi, bọn họ đang đợi cuối cùng hồi phục. La Phong cũng không có tiếp tục cho tam đầu xà sư tiêu trừ nguyền rủa. Cái này thời điểm, người nào cũng không có tâm tình. La Phong cùng Tần An Nhu mấy người lui sang một bên nghỉ ngơi. Tại sao có thể như vậy? Thanh Mai nhịn không được mở miệng, rõ ràng xà sư nhất tộc đã thề, không biết hướng sư tử tinh khởi xướng chiến tranh, vì cái gì nhân tộc hết lần này tới lần khác muốn chủ động khiêu khích, săn giết xà sư nhất tộc. Nếu như... Thạch Trúc khẽ cắn môi, vẫn là nói một câu, nếu như nhân tộc quy mô thật là lớn tiến công xà sư nhất tộc, mà xà sư nhất tộc bức bách tại lời thề, không thể đánh trả nhân tộc. Vậy liền để ta tới trả đánh. La Phong thanh âm nói năng có khí phách. Tần An Nhu mãnh liệt mà nhìn xem La Phong. Ngân và Vương lời thề là ta để hắn lập xuống, nhưng nếu như Diệp đại thúc điều tra kết quả, thật là nhân tộc tại săn giết xà sư nhất tộc, không vì tiểu quan tử báo thù, ta không cách nào an lòng. La Phong đã nghĩ rất rõ ràng, cho dù là toàn bộ xà sư nhất tộc, bọn họ cơ bản nhất giới hạn thấp nhất, cũng là muốn vì tiểu quan tử báo thù. Giết tiểu quan tử người, nhất định phải chết. Xà sư nhất tộc không thể bốc lên chiến tranh, như vậy, liền từ hắn đến dốc hết sức đảm đương. Tần An Nhu cũng trầm mặt. Nàng đã từng lo lắng xà sư nhất tộc hội xâm phạm nhân tộc, có thể tình huống bây giờ, vậy mà ngược lại, là nhân tộc muốn săn giết xà sư nhất tộc. Tần An Nhu có loại vô cùng buồn cười cảm giác. Buồn cười nhân tộc a. Không bao lâu, Diệp Khiêm Huyễn cùng Cửu Lê đi mà quay lại. Phong ca, giết ra ngoài đi. Cửu Lê bóng người vừa xuất hiện, lập tức tức giận bất bình, phẫn nộ mà quát, bọn họ liền tiểu quan tử thi thể cũng không có buông tha. Một đám súc sinh. Chúng ta liên thủ, trảm Nhạc Hoa lão cẩu. Vừa nói xong, Tần An Nhu cùng với phía sau nàng bốn cái học sinh trong lòng đồng thời đại chấn. Nhạc Hoa. Sao lại thế? Tần An Nhu thốt ra. Hại chết tiểu quan tử nhân tộc thánh nhân, chính là Nhạc Hoa thánh nhân. Diệp Khiêm Huyễn thanh âm lặng lẽ, chậm chậm nói, hiện tại Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài, thánh nhân nói tập hợp, 12 thánh nhân thế lực liền động Nhật Nguyệt Thiên Tông cùng với sư tử tinh các đại thế lực, tạo thành thánh minh, mục đích chỉ có một cái. Tam đầu xà sư. Lấy Diệp Khiêm Huyễn Thiên Hồ thành chủ thân phận, muốn dò thăm những tin tức này cũng không khó. Nhân tộc thánh minh. Ta xà sư nhất tộc ngàn vạn năm đến, đều chiếm cứ tại Tầm Vân Sơn Mạch, cùng bọn hắn không oán không cừu. Tại sao muốn săn giết ta xà sư nhất tộc? Nếu như không là bọn họ xâm nhập chúng ta địa bàn, chúng ta căn bản sẽ không chủ động đi khiêu khích. Không phải liền là chỉ là nhân tộc thánh minh. Đợi trên người chúng ta nguyền rủa tiêu trừ, chúng ta giết ra ngoài đi. Các ngươi quên. Vương là lời thề sao? Không biết ai nói ra một câu nói như vậy, khiến tại chỗ tam đầu xà sư đều trầm mặc. Nửa ngày, một ánh mắt tức giận rơi vào La Phong trên thân, ngươi có phải hay không cố ý? Cố ý để Vương Lập phía dưới cái này chờ lời thề, hiện tại nhân tộc đều đã muốn vây giết chúng ta. Ti tiện nhân tộc. Ta đã sớm nói, nhân tộc không có một cái tốt. Im miệng. Ngân già Vương thanh âm còn như lôi đình. Thần tông địa điểm cũ, trong đại điện bên ngoài, lập tức an tĩnh. La Phong ánh mắt cùng Ngân già Vương đụng vào, đối mặt lên. Chiến tranh chỉ sẽ làm sinh linh đồ thán, tại nhân tộc săn giết tam đầu xà sư trước đó. Ta đúng là ông lấy song phương có thể chung sống hòa bình tâm tư, đồng thời, cũng lo lắng xà sư nhất tộc quá cường đại, hội lấy được đến tự do về sau, chinh chiến sư tử tinh. La Phong chậm rãi mở miệng, nhưng là ta xem nhẹ một chút, ta xem nhẹ. Nhân tính. La Phong thanh âm ngừng lại, thân thể đột nhiên vụt lên từ mặt đất, xung quanh lôi quang quanh quẩn, lấp lóe không ngừng. Ta La Phong, hướng lên trời nói phát thệ. La Phong thanh âm trang nghiêm trịnh trọng, vang vọng tại mỗi người bên tai, ta nhất định tự tay mình giết Nhạc Hoa thánh nhân, vì tiểu quan tử báo thù, cho xà sư nhất tộc một cái công đạo, toàn lực để nhân tộc thánh minh lui binh, nếu như thánh minh không lùi. Khăng khăng săn giết tam đầu xà sư, như vậy. Còn mời Ngân và Vương Phong ta làm xà sư nhất tộc thống soái, ta nguyện xuất lĩnh xà sư nhất tộc, bằng vào ta danh nghĩa tuyên chiến, cùng nhân tộc thánh minh, quyết nhất tử chiến. Bằng vào ta danh nghĩa tuyên chiến. La Phong thanh âm giống như thiên lôi giống như đánh xuống. Lấy hắn danh nghĩa, như vậy thì mang ý nghĩa, Ngân già Vương lời thề, bất luận hậu quả như thế nào, hắn đến gánh chịu. Ngân già Vương nhìn lấy La Phong, trong lòng rung động. Hắn lại một lần bị cái này nhân tộc thanh niên rung động. Lấy hắn danh nghĩa, thống soái xà sư nhất tộc, cùng nhân tộc thánh minh nhất chiến. Vũ trụ vạn vực, còn có người nào có thể làm được? Ngươi không sợ vì vậy mà trên lưng vạn cổ bêu danh sao? Ngân già Vương chậm rãi nói ra, ngươi cũng là nhân tộc. La Phong cười một tiếng, nhìn về phía Cửu Lê, tiểu cửu, ngươi có sợ hay không? Ta sợ cái gà. Cửu Lê nói ra, bọn họ liền tiểu quan tử thi thể đều chia cắt, bọn họ tính toán là nhân tộc sao? Bọn họ chỉ có thể coi là hất lên nhân tộc túi da súc sinh. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước. Lập lời dễ tự não bổ cười mỉm. Thần tông đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Lôi quang lượn lờ nhân tộc thanh niên, quang mang chói mắt, thanh âm truyền vào tất cả tam đầu xà sư màng nhĩ. Như thánh minh không lùi, đem lấy hắn danh nghĩa tuyên chiến. Tần An Nhu cũng ngơ ngác nhìn La Phong, nàng tuyệt đối không có nghĩ đến La Phong thế mà lại làm ra quyết định như thế, La Phong cũng dám có như vậy quyết tâm. Bốn cái học sinh nhìn lấy La Phong cũng trợn mắt hốc mồm. Cái này rốt cuộc là nhân vật nào a? Ngược lại là thiếu niên Cửu Lê nhìn quen không lạ, La Phong đã từng so cái này càng thêm điên cuồng, quyết định đều làm. Đây bất quá là thường quy thao tác. Tiểu quan tử tự do là hắn giao phó, tại La Phong tâm lý, tiểu quan tử chết cũng cùng hắn có quan hệ. Coi như không có xà sư nhất tộc lời thề, nguyền rủa, La Phong đồng dạng sẽ vì tiểu quan tử làm những gì. Ngân già vương ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. Một lát, Ngân già vương dùng lực gật đầu một cái, ngay sau đó nhảy lên một cái, nhìn khắp bốn phía vây, tin tưởng chúng ta vị này tôn quý nhân tộc bằng hữu, hắn nhất định có thể vì tiểu quan tử báo thù. Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể chỉ làm cho hắn đi mạo hiểm a. Lúc này, Tiệp Đức nhịn không được mở miệng nói ra, bên ngoài nhân tộc đã kết thành thánh minh, giết chết tiểu quan tử Nhạc Hoa thánh nhân địa vị rõ ràng không thấp, La Phong ra ngoài giết hắn, người khác có thể đáp ứng không? Ngân già vương ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía La Phong. La Phong ánh mắt quét qua, chậm chậm nói, Nhạc Hoa thánh nhân có thánh minh làm hậu thuẫn, mà ta, không phải có các ngươi sao? La Phong thần sắc trang nghiêm, trong mắt tản ra nóng rực chiến ý, xà sư nhất tộc, có thể làm ta hậu thuẫn sao? Có thế. Thanh âm vang vọng mà lên. Ngân già vương cũng trầm giọng nói ra, xà sư nhất tộc 236 tên thánh cảnh xà sư, vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. 236. Cái số này không chỉ có khiến La Phong, Tần An Nhu các loại người nội tâm đều bịch địa nhảy lên kịch liệt lên. Khi biết xà sư nhất tộc có hơn 100 tên thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư thời điểm, Tần An Nhu lo lắng xà sư nhất tộc hội xâm lấn sư tử tinh, nhấc lên một tràng tai nạn, La Phong cũng có đồng dạng lo lắng, mới khiến cho xà sư vương lập xuống lời thề, thật tình không biết, xà sư nhất tộc thực lực chân chính, thế mà kém chút gấp bội, trọn vẹn 236 tên thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư. Toàn bộ sư tử tinh nhân tộc thánh nhân số lượng, có thể vượt qua 200 sao. Thạch Trúc nhìn không được nhìn xem lão sư, Tần An Nhu cười khổ lắc đầu, còn thật chưa hẳn a. Sư tử tinh nhân tộc là muốn tự mình đi hướng diệt vong sao? Có dạng này một cổ lực lượng, lo gì không đánh nổ thánh minh a? Cửu Lê ánh mắt tràn đầy chiến ý. Từ giờ trở đi, thánh nhân cấp bậc xà sư, ưu tiên hóa giải trong cơ thể nguyền rủa. La Phong cất giọng nói. Ta tới trước. Ba Lôi thứ một cái đứng lên. La Phong nhìn lấy hắn, lắc đầu. Ba Lôi gấp, vừa muốn mở miệng. Vẫn là ta tới trước đi. Mở miệng là Ngân già vương. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chưa từng cân nhắc qua chính mình, tại vốn có an bài xuống, Ngân già vương chính là xà sư nhất tộc cái cuối cùng tiêu trừ nguyền rủa, nhưng hôm nay xảy ra bất trắc tình huống, hắn nhất định phải chủ động gánh vác lên hết thảy. Ngân già vương đi theo La Phong tiến vào nhà đá, ở thạch thất cửa lớn đóng lại trước đó, một thanh âm đột nhiên vang rơi, chờ một chút. La Phong quay đầu. Tần An Nhu thần sắc hỗn hợp mấy phần vẻ phức tạp, có thể cuối cùng vẫn ngưng tụ thành một vệt kiên định, mở miệng nói ra, tại các ngươi hành động trước đó, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, thuyết phục thánh minh, cho xà sư nhất tộc một cái công đạo. Vừa nói xong, La Phong không khỏi sửng sốt. Nhìn lấy Tần An Nhu. Hắn không có quên Tần An Nhu thân phận, Nhạc Hoa thư viện lão sư. Mà hại chết tiểu quan tử, chính là Nhạc Hoa thư viện viện trưởng, Nhạc Hoa thánh nhân. Tần An Nhu đi ra Tầm Vân Sơn Mạch, thuyết phục thánh minh giao ra Nhạc Hoa thánh nhân. Tần lão sư, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, thánh minh không thể lại thỏa hiệp. La Phong trả lời. Ta biết, thế nhưng là. Tần An Nhu thán một tiếng, ta muốn thử một lần. Ngươi một người. La Phong hỏi. Tần An Nhu kiên định gật đầu, ta một người. Lão sư. Thanh Mai các loại bốn cái học sinh kinh hô, muốn đi theo ra, thế nhưng là bị Tần An Nhu cự tuyệt. Chú ý an toàn. La Phong không có ngăn cản Tần An Nhu. Tại Tần An Nhu rời đi về sau, La Phong hướng về Diệp Khiêm Huyễn nói một câu, Diệp Đại Thúc, ngươi cùng đi ra xem một chút, nếu như Tần lão sư gặp nguy hiểm, liền nghĩ biện pháp mang nàng trở về. Diệp Khiêm Huyễn gật đầu, lặng yên đuổi theo. Nhà đá cửa lớn chậm rãi đóng lại. Bốn cái học sinh hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể lo lắng suông. Các ngươi yên tâm đi, bởi vì cái gọi là hai quân giao chiến, không trảm sứ giả, thánh minh coi như không đáp ứng Tần lão sư thuyết phục, chắc hẳn cũng sẽ không giết hại Tần lão sư, dù nói thế nào, Tần lão sư cũng là Nhạc Hoa thư viện ngươi. Cửu Lê nói ra. Thế nhưng là, Tần lão sư hiện tại coi là xà sư nhất tộc sứ giả. Thạch Trúc vừa dứt tiếng, không ít ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Thạch Trúc có loại trong nháy mắt bị vô số tòa núi cao bao phủ cảm giác, hai chân vô ý thức khẽ run rẩy. Ta không có kỳ thị xà sư nhất tộc ý tứ, ta nói là, Tần lão sư thân phận, nàng lấy xà sư nhất tộc sứ giả thân phận đi ra Tầm Vân Sơn Mạch, chỉ sợ. Thạch Trúc cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng là, Tần lão sư còn có một thân phận, nàng là Vân Mạn Quốc công chủ. Vân Mạn Quốc. Cửu Lê nghi hoặc, hắn đối với sư tử tinh thế lực phân bố chỉ có 12 thánh nhân thế lực khái niệm. Thạch Trúc cũng biết Cửu Lê đến từ ngoại vực, lập tức mở miệng nói ra, Tầm Vân Sơn Mạch bao trùm diện tích rộng lớn, lan tràn 10.000 dặm, nó chỗ phạm vi, trọn vẹn vượt qua ba cái vương quốc, bên trong chính yếu nhất một bộ phận, thì ở vào Vân Mạn Quốc, Vân Mạn biên giới bên trong lớn nhất. Cường đại tông phái cũng là Nhạc Hoa Thư Viện, Nhạc Hoa Thư Viện tại Vân Mạn Quốc địa vị cùng hoàng thất. Thạch Trúc dừng một chút, bình khởi bình tọa. Chỉ sợ là Nhạc Hoa Thư Viện địa vị càng thêm siêu nhiên đi. Cửu Lê nhìn một chút Thạch Trúc, khám phá không nói toạc. Hắn có chút lý giải Thạch Trúc ý tứ. Tần An Nhu thân là Vân Mạn Quốc công chủ, mà Vân Mạn Quốc vương phòng ở một mức độ nào đó còn muốn ỷ vào Nhạc Hoa Thư Viện để duy trì chính quyền. Khó có thể tưởng tượng Tần An Nhu đi ra Tầm Vân Sơn Mạch, thuyết phục Thánh Minh yêu cầu cho tiểu quan tử chết một cái công đạo thời điểm, nàng tức. Đem phải đối mặt lấy là thế nào dùng ngòi bút làm vũ khí, cuồng phong bạo vũ. Có thể Tần An Nhu vẫn là đi ra ngoài. Trong chuyện này, nàng không có trốn tránh, lựa chọn đối mặt. Tầm Vân Sơn Mạch ở mép, Tần An Nhu váy dài lắc nhẹ, tốc độ nhẹ nhàng, nàng đã khôi phục thân nữ nhi, thần thái sáng ngời, hai con ngươi kiên định. La Phong chỉ là một cái ngoại vực người đến, còn dám lấy hắn danh nghĩa tuyên chiến. Mà nàng thân là Vân Mạn Quốc công chủ, chuyến này là nàng chức trách. Tần An Nhu, nghĩa vô phản cố. Một bước đi ra Tầm Vân Sơn Mạch, Tần An Nhu lập tức phát giác được không ít ánh mắt đều rơi ở trên người nàng. Rất nhanh, một chi đội ngũ xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi là ai? Khi nào tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch? Đề cử truyện hay tháng năm? Ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mệnh thông minh, không trung, không gái. Tần An Nhu một thân quần dài trắng, như theo Tầm Vân Sơn Mạch đi ra như tinh linh, đôi mắt xanh triệt sáng ngời, đối mặt với chi đội ngũ này, Tần An Nhu trong tay lấy ra một tấm lệnh bài, Vân Mạn Quốc công chúa Tần An Nhu. Chi đội ngũ này thủ lĩnh hơi giật mình một chút, chợt chắp tay hành lễ, công chúa, mời. Ta còn có một thân phận. Tần An Nhu thanh âm thanh thúy, ta chính là Tầm Vân Sơn Mạch xà sư nhất tộc sứ giả, muốn gặp Thánh Minh chư thánh. Vừa nói xong, trong đội ngũ tiến hóa giả đều kinh sợ. Vân Mạn Quốc công chúa thành xà sư nhất tộc sứ giả. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Công chúa cái này trò đùa, mở quả thực có chút lớn. Nói đùa cái gì đây? Lệnh bài tựa như là thật. Có thể ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vân Mạn Quốc công chúa tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch. Cầm đầu nam tử nhìn chằm chằm Tần An Nhu. Tần An Nhu ngữ xuất kinh nhân, hắn có dám quả quyết định biện pháp, chỉ có thể mở miệng, đi theo ta. Hắn chẳng qua là một chi đội ngũ tuần tra đội trưởng thôi. Mà Vân Mạn Quốc công chúa lấy xà sư nhất tộc sứ giả thân phận xuất hiện tin tức, thì trong thời gian ngắn điên truyền lên. Đường đường Vân Mạn Quốc công chúa, thế mà phản bội nhân tộc, đầu nhập vào dị tộc. Nàng có thể đại biểu Vân Mạn Quốc sao? Ta đoán chừng Vân Mạn Quốc vương thất các thành viên hiện tại phế công chúa tâm đều có. Nghe nói 13 thánh nhân ngay tại thẩm vấn vị kia Vân Mạn Quốc công chúa. Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài, 13 đại thánh nhân thế lực cầm đầu, tạo thành Thánh Minh. Tần An Nhu trước mặt, chính là Thánh Minh 13 thế lực mỗi người đại biểu, 13 thánh nhân. Váy trắng theo gió lướt nhẹ. Tần An Nhu, ngươi là xà sư nhất tộc sứ giả. Nhạc Hoa Thánh Nhân tự nhiên nhận biết vị này tại Nhạc Hoa Thư Viện làm lão sư Vân Mạn Quốc công chúa. Tần An Nhu gật đầu, con ngươi thanh tịnh, đảo qua tại chỗ Thánh Nhân, chợt thanh âm thanh thúy vang lên đến, xà sư nhất tộc đồng thời không xâm phạm sư tử tinh nhân tộc chi ý, vì ngăn ngừa sinh linh đồ thán, nhân tộc lại càng không nên chủ động đi trêu chọc xà sư nhất tộc. Đầy đủ. Nhạc Hoa Thánh Nhân vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng liền đem Tần An Nhu trói buộc lại. Đường đường Vân Mạn Quốc công chúa, vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến, ta ngược lại là muốn biết, Vân Mạn Quốc vương thất, như thế nào cho chúng ta một cái công đạo. Diệp Khiêm Huyễn ẩn thân chỗ tối, lông mày nhíu chặt lấy. Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài bố trí nhân tộc cường giả số lượng, vượt xa ngoài ý liệu của hắn. Diệp Khiêm Huyễn còn không có chánh thức đi ra Tầm Vân Sơn mạch bên ngoài, thì phát giác được mấy đạo thánh nhân khí tức. Toàn bộ sư tử tinh nhân tộc thánh nhân lực lượng đều hướng về Tầm Vân Sơn mạch tụ tập mà đến. Tần An Nhu đi theo chi đội ngũ kia tiến về Thánh Minh doanh địa thời điểm, Diệp Khiêm Huyễn thử nghiệm đi theo, có thể suýt nữa bại lộ hành tung, không thể làm gì, chỉ có thể ban đầu mà ẩn thân. Hắn một người thực lực, muốn chui vào bây giờ Thánh Minh bên trong, quả thực khó như lên trời. Diệp Khiêm Huyễn lặng chờ kết quả. Hắn tâm lý cũng rõ ràng, bây giờ Tầm Vân Sơn mạch bên ngoài tụ tập nhân tộc cường giả càng nhiều, Thánh Minh càng không thể lại thỏa hiệp, dù là biết rõ xà sư nhất tộc thực lực rất mạnh, có thể nhân tộc cũng không kém a. Huống chi, muốn Thánh Minh thỏa hiệp, xà sư nhất tộc hài lòng điều kiện là giao ra Nhạc Hoa thánh nhân. Quá mức nói chuyện viển vông. Diệp Khiêm Huyễn không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Tần An Nhu thân phận, không để cho nàng đến không như thế đi làm. Dù là chuyến đi này, lại không có cách nào quay đầu, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm. Rất nhanh, Diệp Khiêm Huyễn nghe đến tin tức. Vân Mạn Quốc công chúa Tần An Nhu, tư thông xà sư nhất tộc, công nhiên thành vì nhân tộc tội nhân, bị Thánh Minh phán xử tử tội, ngày mai mặt trời mọc thời điểm, đem đối nàng tiến hành thiêu chết. Diệp Khiêm Huyễn biến sắc, trong bóng tối nghe trộm một lát, xác định tin tức tính chân thực về sau, lập tức quay người trở về, hướng về thần tông địa điểm cũ cực nhanh tiến tới mà đi. Diệp Đại Thúc trở về. Cửu Lê trông thấy Diệp Khiêm Huyễn, bốn cái học sinh cũng khẩn trương địa đứng lên. Chỉ có Diệp Khiêm Huyễn một người. Thạch Trúc thần sắc tâm thần bất định, lão sư nàng. Lúc này thời điểm, đóng chặt nhà đá cửa lớn chậm chậm địa mở ra. Ngân Già Vương từ bên trong đi tới. La Phong phát giác được Diệp Khiêm Huyễn khí tức, cũng theo đi ra. Tần An Nhu bị Thánh Minh phán xử tử tội, sáng sớm ngày mai, đem tại Tầm Vân Sơn mạch bên ngoài, dựng tế đàn, thiêu chết xử tử. Vừa nói xong, Thạch Trúc các loại bốn cái học sinh sắc mặt đại biến, chợt lo lắng nhìn về phía La Phong. La Phong thần sắc trầm xuống. Cửu Lê cấp tốc đem Tần An Nhu mặt khác một tầng thân phận nói cho La Phong. Vân Mạn Quốc công chúa. Như thế khiến La Phong có chút ngoài ý muốn. Dù sao cũng là công chúa của một nước, Tầm Vân Sơn mạch bên ngoài một khu vực như vậy vẫn là Vân Mạn Quốc địa bàn, Thánh Minh chỗ xử tử thì xử tử, Vân Mạn Quốc vương thất địa vị cũng quá thấp đi. La Phong thần sắc lướt qua một tia trào phúng. Ánh mắt thì càng địa băng lãnh lên, tiểu quan tử chết còn không có bàn giao, hắn tự nhiên càng thêm không có khả năng trơ mắt nhìn Tần An Nhu bị thiêu chết xử tử. Ngày mai, mặt trời mọc thời điểm. La Phong nhìn một chút giờ phút này sắc trời, đã là tiếp cận hoàng hôn. Ngắn như vậy thời gian. Diệp Khiêm Huyễn thần sắc lo lắng, trầm giọng nói ra, ta vừa mới ngay cả tiếp cận Thánh Minh doanh địa đều làm không được, phỏng đoán cẩn thận, bây giờ Tầm Vân Sơn mạch bên ngoài thánh nhân số lượng tuyệt đối vượt qua 100, bằng không lời nói, tại biết rõ rắn. Sư nhất tộc thánh nhân cấp bậc vượt qua 100 tình huống dưới, bọn họ không có khả năng dám dùng loại thủ đoạn này đến khiêu khích. Ngân Già Vương nhìn về phía La Phong. Từ hôm qua đến bây giờ, chỉ có 10 cái tam đầu xà sư trên thân nguyền rủa lực lượng tiêu trừ. Ấn theo tốc độ này, sáng sớm ngày mai, xà sư nhất tộc căn bản rất khó có chống lại nhân tộc vượt qua 100 tên thánh nhân lực lượng đi ra Tầm Vân Sơn mạch. Giao cho ta đi. La Phong quay người, tiến vào nhà đá, từ giờ trở đi, 5 người một tổ, tiêu trừ nguyền rủa. Ngân Già Vương ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lập tức hạ lệnh, rất nhanh, 5 cái thánh nhân cấp bậc xà sư tiến vào trong thạch thất. La Phong ngay tại ngồi xếp bằng. 5 người đưa mắt nhìn nhau. La Phong mở miệng, các ngươi trước mặt trong bình trang lấy linh đan, ăn trước. La Phong tại điều tức. Tiêu trừ xà sư nhất tộc nguyền rủa. Quan trọng là ở hắn tinh huyết. Mà dù sao tinh huyết là có hạn, nếu như thời gian không vội, La Phong có thể chậm rãi điều chỉnh, không biết đối với mình có ảnh hưởng gì, nhưng bây giờ, theo hoàng hôn đến mặt trời mọc, chỉ có mấy canh giờ. Thời gian đã rất khẩn cấp. Đồng thời, thực lực càng cường đại tam đầu xà sư, tiêu trừ nguyền rủa cần phải dùng đến tinh huyết càng nhiều. Vừa mới La Phong vì Ngân Già Vương tiêu trừ nguyền rủa thời điểm, liên tiếp sử dụng 5 lần tinh huyết, mới đưa hắn trên thân nguyền rủa hoàn thành tiêu trừ. La Phong nắm chặt thời gian vận công điều tức, khôi phục tinh huyết. Ước chừng nửa giờ, La Phong bắt đầu đem bức tra tinh huyết dung nhập linh đan bên trong, phân biệt cho cái này 5 tên tam đầu xà sư ăn vào. Rất nhanh, 5 tên tam đầu xà sư thể nội nguyền rủa lực lượng biến mất. Nhà đá mở ra, 5 bóng người lao ra. Nhanh như vậy. Tất cả mọi người bị kinh ngạc. Ngân và Vương đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực, ấn theo tốc độ này, chúng ta còn có cơ hội. Cửu Lê cũng kích động, Phong Ca cố lên. Đề cử truyện hay tháng năm, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mền thông minh, không trung, không gái. Cảnh ban đêm mông lung, thần tông địa điểm cũ đại điện, năm người một nhóm tam đầu xà sư lần lượt theo nhà đá đi tới. Cơ hồ đều là nửa giờ một nhóm. Thành công tiêu trừ nguyền rủa thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư dần dần nhiều lên. Ngân và Vương, cái kế tiếp giờ đến phiên ta đi. Ba Lôi đã không kịp chờ đợi. Ngân và Vương liếc hắn một cái, La Phong cố ý căn dặn, ngươi nhanh nhất cũng muốn trước ánh bình minh một khắc, mới có thể để cho ngươi đi vào. Giết con chi thù. Ba Lôi một mực đang liều mạng áp chế lấy chính mình sát ý. Hắn hận không thể lập tức lao ra đem Nhạc Hoa thánh nhân xé nát. Nguyên nhân chính là như thế, La Phong mới có quyết định như vậy. Oanh! Nhà đá cửa lớn lại một lần mở ra. Năm tên tam đầu xà sư thần sắc hưng phấn đồng thời, ánh mắt mang theo phức tạp đi ra tới. Ngân và Vương đồng tử co rụt lại, lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống. La Phong vừa mới suýt nữa hôn mê. Bên trong một tên tam đầu xà sư nói ra, hắn vì tiêu trừ chúng ta nguyền rủa, tự hồ có rất lớn tiêu hao. La Phong nói, đám tiếp theo, nửa canh giờ về sau lại đi vào, hắn cần điều tức một canh giờ, mới có thể tiếp tục tiêu trừ nguyền rủa. Ngân và Vương trầm mặt, đôi mắt nhìn lấy đóng chặt nhà đá cửa lớn. Xà sư nhất tộc, đời đời kiếp kiếp, đều không thể quên này nhân tộc ân tình. Trong thạch thất, La Phong ngồi xếp bằng. Tinh huyết khôi phục tốc độ cuối cùng vẫn là không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Cưỡng ép tiếp tục nửa lời nói, La Phong chính mình cũng sẽ có mất máu quá nhiều nguy hiểm. Chậm chậm vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, La Phong khôi phục tốc độ ngược lại cũng không chậm. Xà sư nhất tộc cuối cùng vẫn là không giống với thôn thiên yêu tộc A. La Phong âm thầm cảm thán, thôn thiên yêu tộc gặp cảnh như nhau nguyền rủa, nhưng là thôn thiên yêu tộc nguyền rủa xa so với xà sư nhất tộc càng tàn khốc hơn. Vừa xuất thế liền muốn thôn phệ vực mặt sinh linh, góp nhặt cả một đời. Cũng vô pháp tiêu trừ oán linh chi lực, gánh vác cả đời tra tấn, La Phong vì thôn thiên yêu tộc tiêu trừ nguyền rủa thời điểm, là đem thôn thiên yêu tộc oán linh chi lực chuyển dời đến trên người mình. Có thể xà sư nhất tộc cũng không có oán linh chi lực. La Phong là xà sư nhất tộc tiêu trừ nguyền rủa, đó là chân chính thuần túy tại chảy máu, tự thân không có thu hoạch bất luận cái gì hồi báo. La Phong theo chính mình hàng tồn bên trong lật ra không ít bổ sung khí huyết linh dược ăn như hổ đói đi xuống, sau đó lại tiếp tục điều động thiên la vạn tượng pháp. Cứ như vậy, tinh huyết khôi phục so La Phong trong dự liệu nhanh hơn. Chưa tới một canh giờ, nhà đá cửa lớn lại một lần mở ra. Vào đi. La Phong thanh âm truyền tới. Trong thanh âm đã nghe không được vẻ mệt mỏi. Năm tên tam đầu xà sư sau khi tiến vào, nhà đá cửa lớn một lần nữa đóng chặt. Cửu Lê yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, âm thầm hít sâu một hơi. Hắn vô cùng rõ ràng La Phong phong cách. Chỉ cần hắn quyết định muốn làm sự tình, hắn nhất định muốn làm cái thỏa mãn. Mặc kệ hao phí đại giới cỡ nào, ngày mai, nhật thăng trước đó, thánh cảnh xà sư đại quân, thế tất có thể giết ra Tầm Vân Sơn Mạch. Đêm khuya Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài, một chi đội ngũ đi suốt đêm đến. Vân Mạn Quốc Vương thất thành viên, bên trong cầm đầu, chính là Tần An Nhu phụ thân, hiện nay Vân Mạn Quốc Quốc Vương, Tần Liệt. Thánh Minh Doanh Địa. Tần Liệt hai đầu gối quỳ xuống đất, Vân Mạn Quốc chủ Tần Liệt, tham kiến chư thánh. Thánh cảnh, tại sư tử tinh chính là áp đảo vương quyền siêu nhiên tồn tại. Nhạc Hoa thánh nhân đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, khí tức bức người, chậm rãi mở miệng nói ra, Tần Liệt, ngươi biết chúng ta vì sao muốn ngươi đi suốt đêm đến sao? Ngươi dạy ra một nữ nhi tốt a. Tần Liệt quỳ ngẩng đầu, An Nhu nội tâm chính trực, phẩm chất thiện lương, dễ dàng bị người xúi dục, lần này cam nguyện trở thành xà sư sứ giả, nhất định là bị người lừa gạt, còn mời quốc sư cho An Nhu một cái cơ hội. Nhạc Hoa thánh nhân tại Vân Mạn Quốc có quốc sư chức suông. Ta để ngươi qua đây, không phải vì cho ngươi vì nữ nhi cầu tình cơ hội. Nhạc Hoa thánh nhân thanh âm lãnh đạm, ta muốn ngươi lập tức hạ chỉ, tuyên cáo cả nước, Tần An Nhu phạm phải phản quốc chi tội, đã bị thánh minh ở vào thiêu chết. Tế cáo trời xanh, này thánh chỉ, tại. Ngày mai thiêu chết về sau, tuyên cáo thiên hạ. Tần Liệt thân thể mãnh liệt địa chấn động, sắc mặt bá mà trở nên tái nhợt. Hắn coi là còn có lượng vòng chỗ trống, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, thánh minh triệu tập hắn đến, lại là vì cho nữ nhi đâm phía trên sau cùng một đao. Quốc sư, Tần Liệt đầu nằm tại trên đất, thứ tội. Nhạc Hoa thánh nhân khí thế sắc bén, như Tần An Nhu vô tội, cái này đại biểu cho Tần An Nhu đảm đương xà sư sứ giả sự tình, là Vân Mạng Quốc đáp ứng. Tần Liệt, người ý tứ là tha răng dựng vào toàn bộ Vân Mạng Quốc vương thất, đổi lấy Tần An Nhu một người tánh mạng. Tần Liệt thân thể đột nhiên địa rung lên, hai tay chống trên mặt đất, càng không ngừng phát run. Tần Liệt, Nhạc Hoa thanh âm dường như sấm sét đánh xuống, đây là thánh minh chi chỉ. Tần Liệt chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu, bình phục chính mình tâm tình, hốc mắt ẩn ẩn có chút phát hồng, thanh âm phát run, Tần Liệt. Tuân chỉ. Nhạc Hoa thánh nhân khuôn mặt thần sắc lập tức hòa hoãn không ít, lạnh nhạt nói, nhân tộc cùng xà sư nhất tộc chiến đấu không thể tránh được, Vân Mạng Quốc vị trí, lẽ ra nên toàn lực bố trí, trên dưới một lòng, săn giết xà sư nhất tộc, Tần Liệt, ngươi phải nhớ kỹ. Chánh thức hại chết Tần An Nhu người, không là người khác, mà chính là xà sư nhất tộc. Tần Liệt hai tay nắm chắc lấy quyền đầu. Nhạc Hoa thánh nhân ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, còn có không đến hai canh giờ, ngươi đi xuống hạ chỉ đi. Tần Liệt ngẩng đầu lên, quốc sư, ta muốn gặp An Nhu một lần cuối. Tế đàn đã dựng hoàn tất, trước hừng đông, Tần An Nhu đem về bị áp lên tế đàn. Nhạc Hoa thánh nhân nói ra, vừa vặn ta cũng còn chưa có xác định châm lửa người, đã ngươi muốn đưa nàng sau cùng đoạn đường, như vậy, liền từ ngươi tới làm châm lửa tay đi. Nhạc Hoa thánh nhân giải quyết dứt khoát, không chút nào cho Tần Liệt đáp lời cơ hội, vung tay lên liền để Tần Liệt rời đi. Tần Liệt sắc mặt tái nhợt không màu, ngốc trệ lấy. Đường đường Vân Mạng quốc chủ, lại muốn đích thân hạ chỉ, phán chính mình yêu thích nhất nữ nhi phản quốc chi tội. Không chỉ có như thế, còn muốn đích thân châm lửa, đem nữ nhi tế hiến trời xanh. Cái này là bực nào khuất nhục. Có thể Nhạc Hoa thánh nhân cũng không phải là tại cùng hắn thương lượng, mà là tại hạ lệnh. Thánh quyền, tuyệt đối áp đảo vương quyền phía trên. Đây chính là sư tử tinh. Tần Liệt thần sắc tràn đầy không cam lòng, cùng với không thể làm gì. Doanh địa trong trướng bồng. Một thanh niên người đi tới, nhìn lấy ngay tại hạ chỉ Tần Liệt, đôi mắt trợn to nếu như chuông đồng, phụ hoàng, chúng ta thật muốn từ bỏ Mùi Mùi sao? Người thanh niên Tần An Đồ. Ngươi còn có hắn biện pháp sao? Tần Liệt ngẩng đầu, nhìn lấy Tần An Đồ, An Đồ, vương thất làm trọng, giang sơn làm trọng a. Bên ngoài lều, một cái bóng như có như không địa giam thính hai cha con đối thoại. Tần An Đồ ánh mắt tràn đầy không cam tâm, rống giận gào thét, tâm tình dường như sắp mất khống chế, nhưng lại bị Tần Liệt gắt gao kềm chế. Trời sắp sáng. Thánh chỉ đã nghĩ tốt. Tần Liệt đứng lên. Tần An Đồ bước đi lên tiến đến, song tay cầm lên thánh chỉ, đồng tử đột nhiên địa co rụt lại, mộng ở. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trời tờ mờ sáng. Tầm Vân Sơn mạch bên ngoài, một tòa tế đàn đã dựng mạ lên, dưới tế đàn mặt bày đầy khô cạn củi, xung quanh là thánh minh võ giả, thần sắc trang nghiêm túc lạnh. Nhân tộc công chúa, phản bội chi tội, thiêu chết tế thiên. Không ít võ giả đều ở rất xa địa đứng xem. Thật tốt Vân Mạng quốc công chúa, thế mà tại thời điểm này coi trời bằng vung, cam nguyện đảm đương xà sư nhất tộc sứ giả, hướng nhân tộc cầu hòa, đây không phải tự tìm đường chết sao? Ta cảm giác công chúa là bị lợi dụng, đáng thương biết bao công chúa a. Tại thánh quyền trước mặt, vương quyền quả thực cũng là một tờ truyện cười. An Nhu công chúa bị áp lên tới. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Một chi võ giả đội ngũ mang theo Tần An Nhu, Tần An Nhu trên người có dây thừng buộc chặt, quần dài trắng nhuộm dơ bẩn, tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn, có thể nàng đôi mắt đồng thời không có bất kỳ cái gì một chút hoảng hốt. Theo đi ra Tầm Vân Sơn mạch một khắc này bắt đầu, trong nội tâm nàng thì có cái này giác ngộ. Tần An Nhu rất rõ ràng một khi nhân tộc cùng xà sư nhất tộc bạo phát chiến tranh hậu quả, nhân tộc sẽ không dễ dàng chịu thua, có thể xà sư nhất tộc cũng sẽ không mặc cho nhân tộc săn giết. Đáng tiếc, không ai có thể nghe vào nàng lời nói. Đồng thời, tiếp xuống tới giờ khắc này, nàng đem vì chính mình lời nói gánh chịu sinh mệnh đại giới. Trên tế đàn, ánh lửa chiếu đến Tần An Nhu khuôn mặt. Tần An Nhu thần thái bình tĩnh, không có hò hét, không có có xin tha thứ, mà chính là con ngươi thật sâu nhìn về phía Tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu. Nàng chỉ cầu là phòng có thể dốc hết sức ngăn cản chiến tranh phát sinh. Nàng đã hết sức. Vân Mạng quốc chủ đến. Trong đám người, đột nhiên vang lên một trận nhỏ nhẹ xôn xao thanh âm. Còn có bộ phận vương thất thành viên, vậy mà đều tới. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thánh nhân hạ lệnh, để Vân Mạng quốc chủ định ra thánh chỉ, tuyên bố công chúa phản quốc chi tội, đồng thời, hôm nay thiêu chết, để cho Vân Mạng quốc chủ tự mình châm lửa. Quá tàn nhẫn a, đây chính là thân nữ nhi. Thân là nhất quốc chi chủ, cái này thời điểm, cũng là cần phải thể hiện ra đại nghĩa diệt thân khí khái. Tần An Nhu con ngươi cũng rơi vào Vân Mạng quốc chủ Tần Liệt trên thân. Phụ hoàng. Tần An Nhu trong bình tĩnh tâm lên một trận gợn sóng, có thể làm chung quanh võ giả tiếng nghị luận truyền đến trong tai nàng thời điểm, Tần An Nhu sắc mặt xoạt địa trắng xám một chút, sau đó rất nhanh liền nghĩ minh bạch, là Nhạc Hoa thánh nhân an bài đi. Nàng hướng Thánh Minh đưa ra, để Thánh Minh giao ra Nhạc Hoa thánh nhân, kết cùng xà sư nhất tộc ở giữa ân oán, theo Nhạc Hoa thánh nhân, câu nói này cũng đã là đối với hắn lớn lao nhục nhã. Để Vân Mạng quốc chủ tự mình cho chính mình nữ nhi kết tội, tra tấn, đây chính là Nhạc Hoa thánh nhân trả thù tâm lý. An Nhu. Tần An Đồ nhìn không được hô một tiếng. Tần Liệt đi đến tế đàn, trong tay cầm bó đuốc. Hai cha con ánh mắt nhìn nhau. Gió núi dương nhẹ. Tần An Nhu khuôn mặt đột nhiên toát ra cười, phụ hoàng, ta sẽ không trách ngươi. Tần Liệt một tay dùng sức nắm chặt bó đuốc, thân thể nhỏ nhẹ địa run rẩy. Hắn cái tay còn lại, thình lình cầm lấy thánh chỉ. Làm mặt trời mọc ở phía đông, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên thông qua tầng mây, rơi vào trên tế đàn. Đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Liệt chậm rãi mở ra thánh chỉ. Tần Liệt thật muốn đích thân cho chính mình nữ nhi định tội sao? Còn có thể có biện pháp nào? Trừ phi Vân Mạng quốc muốn bị diệt quốc, mới dám chống lại Thánh Minh mệnh lệnh. Thân thủ giết chết chính mình nữ nhi. Cái này là bực nào tru tâm a? Tần Liệt ngẩng đầu, chậm rãi nhìn chăm chú lên xung quanh, ta nữ nhi. Tội không đáng chết. Vừa nói xong, toàn trường kinh hãi, ánh mắt mang theo không thể tin nhìn lấy Tần Liệt. Vân Mạng quốc chủ, công việc quan trọng không sai chống lại Thánh Minh mệnh lệnh. Vì chỉ là một đứa con gái, liền thánh nhân lời nói cũng dám nghịch sao? Chỉ là một đứa con gái. Ngươi nhất định là không có làm qua phụ thân. Thế nhưng là, rất khó tưởng tượng, Vân Mạng quốc chủ tướng muốn đối mặt, là kinh khủng bực nào phong bạo. Hắn dám nghịch thánh. Thì liền còn lại vương thất thành viên cũng không nghĩ tới Tần Liệt vậy mà đột nhiên làm ra dạng này một lựa chọn, ào ào kinh hãi, sau đó là có loại toàn thân đều rơi vào hầm băng cảm giác. Tần An Đồ trước tiên xông lên tế đàn, một kiếm chém ra Tần An Nhu trên thân dây thừng, mùi mùi, nhanh bố truyền tống trận. Lúc này thời điểm, bốn phương tám hướng, Thánh Minh đám võ giả ào ào kịp phản ứng. Tự tìm cái chết. Đem bọn hắn cầm xuống. Hét lớn một tiếng, Thánh Minh võ giả ào ào xông lên. Tần Liệt trong tay thánh chỉ đột nhiên phóng ra sáng chói chướng mắt quang mang, thần quang cấp tốc hình thành một cái phòng ngự tráo, bao trùm toàn bộ tế đàn phương hướng. Thánh quan thuẫn có thể phòng ngự thánh nhân công kích. Tần Liệt trầm giọng địa mở miệng, An Nhu, nơi này là Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài, người bố trí một cái truyền tống trận, đưa ngươi cùng ngươi ca ca đưa vào Tầm Vân Sơn Mạch bên trong, bên ngoài thánh nhân, ta đến ứng phó. Tần An Nhu kinh hãi, phụ hoàng. Yên tâm đi, ta dù sao cũng là nhất quốc chi chủ, huống chi, bọn họ muốn cùng xà sư nhất tộc khai chiến, cũng muốn dùng đến Vân Mạng quốc lực lượng, bọn họ sẽ không dễ dàng giết ta. Tần Liệt nhìn lấy Tần An Nhu, thanh âm nhu hòa, toát ra nụ cười, ngươi là ta nữ. Ta há có thể không cứu? Ngươi có thể cứu sao? Một thanh âm truyền đến. Nơi xa, mấy đạo thánh nhân khí tức xuất hiện, một người cầm đầu, thình lình chính là Nhạc Hoa thánh nhân. Nhạc Hoa thánh nhân lăng không dạo bước mà đến, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Tần Liệt, chậm rãi lắc đầu, Tần Liệt, ngươi thực sự quá khiến ta thất vọng. Tần An Đồ sắc mặt mãnh liệt biến, mùi mùi, nhanh bố trận. Tần An Nhu cũng không chần chờ, cấp tốc bố trí truyền tống trận, nhưng là, nàng đã quyết định, nếu như muốn đi, vậy liền liền phụ hoàng cùng một chỗ mang đi. Tần Liệt ánh mắt nhìn lấy Nhạc Hoa thánh nhân, An Nhu nàng. Tội không đáng chết. Phản bội nhân tộc, nếu không phải tử tội, Thánh Minh còn có tồn tại ý nghĩa sao? Nhạc Hoa thánh nhân thanh âm lạnh lẽo, chẳng lẽ... Vân Mạng vương thất đều đã đầu nhập vào xà sư nhất tộc. Vừa nói xong, bên ngoài đám kia Vân Mạng vương thất thành viên sắc mặt đều biến. Bịch. Từng cái ào ào quỳ xuống. Không, chúng ta cũng không có. Vân Mạng vương thất vĩnh viễn phục tùng Thánh Minh điều động. Đó là quốc chủ một người quyết định biện pháp A. Nhạc Hoa Thánh Nhân nhìn lấy Tần Liệt, khóe miệng lướt qua một trận mỉa mai, nghe thấy sao? Tần Liệt, ta nghĩ, Vân Mạng quốc chủ, cũng nên đổi người. Vừa nói xong, quỳ xuống vậy cái kia quận vương phòng thành viên trong lòng ào ào chấn động, mấy người tâm tư thoáng cái động lên đến. Tần Liệt không biết tốt xấu, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là vô cùng lớn cơ hội. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lập tức, một người ngẩng đầu, Chấn Thanh mở miệng, ta Tần Ngạo Thiên cả gan kiến nghị, đem phản bội nhân tộc Tần An Nhu trục xuất vương thất, như Tần Liệt khư khư cố chấp, chúng ta tự nhiên trọng tuyển minh quân, phối hợp thánh minh, chém giết xà sư dị tộc. Nhạc Hoa Thánh Nhân khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, nhìn một chút cái kia chói mắt lóa mắt thánh quan phòng ngự tráo, châm chọc cười một tiếng, trong tay một kiếm, đột nhiên chém xuống. Một kiếm, thánh quan phòng ngự tráo rung rẩy kịch liệt, đã xuất hiện vết rách. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống, quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trên tế đàn, Tần Liệt cha con sắc mặt đột nhiên đại biến. Thánh quan phòng ngự tráo, có thể ngăn cản thánh nhân công kích. Thế mà, thuyết pháp này thật sự là quá mức không rõ ràng. Nó quả thật có thể ngăn cản thánh nhân công kích, có thể đối mặt với Nhạc Hoa Thánh Nhân loại này cấp bậc thánh nhân cường giả, nó căn bản chèo chống không vài chiêu. Nhạc Hoa Thánh Nhân nhìn như hời hợt một kiếm chém xuống, liền làm thánh quan phòng ngự tráo xuất hiện vài vết rách. Tần Liệt, ngươi thân là Vân Mạng quốc vương quyền trưởng khống giả, cần phải sao bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tại sư tử tin, nếu không có thánh nhân che chở, vương quyền, tính là gì? Nhạc Hoa Thánh Nhân lại là một kiếm, kiếm quan chói mắt, sáng chói lóa mắt. Thánh quan phòng ngự tráo bên trong Tần Liệt ba người thân thể kịch liệt lay động. Vân Mạng quốc đệ nhất tướng quân, Thánh Nhân Dương Triển, cũng là theo ta Nhạc Hoa thư viện đi ra ngoài đệ tử, Tần Liệt, ngươi hồ đồ. Kiếm thứ ba chém xuống, thánh quan phòng ngự tráo ầm ầm phá nát. Tần Liệt một ngụm máu tươi phun ra, kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể mình, dồi dào thánh nhân uy áp bao trùm mà đến, lệnh hắn có loại gánh vác ngọn núi khổng lồ cảm giác. Tần An Nhu vừa bố trí một hồi truyền tống trận cũng tại thời khắc này bị đánh đến phân mảnh. Về tư, An Nhu là ta nữ nhi, là một cái phụ thân, ta không có coi thường nàng sinh tử lý do. Tần Liệt khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt lại kiên nghị không gì sánh được, về công, An Nhu công chúa vì vạn dân suy nghĩ, không muốn trông thấy sinh linh đồ tháng, mới cả gan. Khuyên can, hy vọng có thể lắng lại một trận chiến trường, coi như nàng lựa chọn phương thức có chút cấp tiến, có thể An Nhu công chúa. Tội không đáng chết. Ngươi thật hồ đồ. Nhạc Hoa Thánh Nhân lắc đầu, ánh mắt sắc bén như điện, phóng xuất ra cuồng hơi lạnh thế, khinh nhờn thánh nhân, đã là tử tội. Tần Liệt khó khăn đem trong tay mình thần kiếm giơ lên, kiếm chính là thần kiếm, Vân Mạng quốc trấn quốc chi kiếm, có thể Tần Liệt thực lực, còn chưa bước vào thánh cảnh. An đồ, đem Mùi Mùi đưa vào tầm Vân Sơn Mạch. Đây là Tần Liệt duy nhất hy vọng. Hắn không yêu cầu xa vời có thể đánh bại trước mắt những thứ này kẻ địch mạnh mẽ. Thánh nhân cấp bậc, Vân Mạng vương quốc cũng có thể chính như Nhạc Hoa Thánh Nhân nói, cho dù là Vân Mạng quốc đệ nhất tướng quân Dương Triển, cũng là Nhạc Hoa thư viện đệ tử, giờ phút này Dương Triển nếu như xuất hiện tại chiến trường, có lẽ, hắn có thể sẽ là thánh minh thân phận. Bao quát Nhạc Hoa Thánh Nhân bản thân, cũng là Vân Mạng quốc quốc sư. Oanh! Tần Liệt nặng ngã trên mặt đất, trên thân xương cốt đứt gãy không ít, khuôn mặt các vết thương, máu tươi chảy ra, xem ra dữ tợn đáng sợ. Phụ hoàng! Tần An Nhu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tần An đồ ngược lại là tại cái nào đó thời khắc cẩn tuân phụ hoàng phân phó, muốn mang lấy Tần An Nhu hướng về tầm Vân Sơn Mạch chỗ sâu đào vong, cũng không có kỳ tích, hắn căn bản trốn không thoát. Ta theo ngươi liều. Tần An đồ điên cuồng địa vung động binh khí trong tay phóng tới Nhạc Hoa Thánh Nhân, không ra một giây trực tiếp bị đè xuống đất ma sát. Thực lực cách xa. Giết bọn hắn đi. Tần Ngạo Thiên Chấn Thanh mở miệng, nghĩa chính ngôn từ, Vân Mạng vương thất ra phản bội nhân tộc người. Vậy đơn giản chính là chúng ta vương thất sỉ nhục. Đã như vậy, thì để cho các ngươi vương thất thành viên tự mình đến giải quyết nhân tộc phản đồ đi. Nhạc Hoa Thánh Nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Ngạo Thiên, trầm giọng nói ra, Tần An Nhu tế thiên nghi thức, đem biến thành Tần Liệt một nhà ba người tế thiên nghi thức, mà ngươi, phụ trách châm lửa. Bó đuốc rơi vào Tần Ngạo Thiên trong tay. Tần Ngạo Thiên ánh mắt toát ra cuồng nhiệt, thật cao địa nâng lấy bó đuốc. Tần An đồ thần sắc trắng xám, nhìn lấy Tần Ngạo Thiên, tứ thúc. Tần Ngạo Thiên khuôn mặt dữ tợn, bước lớn đi hướng tế đàn. Hắn muốn đại nghĩa diệt thân. Hắn muốn sự công bằng. Hắn muốn vì nhân tộc xử trí phản đồ. Giết hắn. Cái kế tiếp Vân Mạng quốc vương, chính là mình. Tần Ngạo Thiên ánh mắt tràn ngập nóng rực ánh sáng. Từng bước một địa tiếp cận tế đàn. Tần Ngạo Thiên. Tần Liệt nộ hống, nắm chặt trong tay thần kiếm, trước mắt vị này chính là chính mình thân đệ đệ a. Tần Ngạo Thiên đi tới bên rìa tế đàn duyên, ngẩng đầu lên, muốn trách. Chỉ có thể trách chính các ngươi. Vừa nói xong, Tần Ngạo Thiên trong tay bó đuốc hướng về phía trước ném đi qua. Tần Liệt mở to đôi mắt, ra sức muốn vung ra trong tay mình thần kiếm, thế mà, đồng thời không có cách nào làm được. Trơ mắt nhìn bó đuốc trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường cong. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang. Tần An Độ ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Tần An Nhu dường như báo trước đến cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn qua, hướng về Tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu phương hướng. Một vệt ánh sáng, phá không mà ra. Lóng lánh phi đao. Trong một chớp mắt, đao quang như mang, nhanh như thiểm điện, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh trúng sẽ phải rơi tại tế đàn phía trên bó đuốc, hướng về nơi xa bay đi. Bó đuốc trực tiếp bị đóng ở trên một cây đại thụ, rất nhanh, chỉnh cây đại thụ cũng đều bốc cháy lên. Đến từ Tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu một ngọn phi đao. Tam đầu xà sư. Không ít người tại trong điện quan hỏa thạch trong đầu đều toát ra một cái ý niệm như vậy. Rốt cuộc, Tần An Nhu là lấy xà sư nhất tộc sứ giả thân phận đi ra Tầm Vân Sơn mạch, hiện tại Tần An Nhu bị xử tử, xà sư nhất tộc sẽ đi ra nghĩ cách cứu viện hắn chẳng có gì lạ. Nhạc Hoa Thánh Nhân khóe miệng nhỏ nhẹ dương. Nghĩ không ra, một cái xà sư nhất tộc tiểu con non không để cho cá cắn câu, Vân Mạng công chúa thế mà làm được. Nhìn đến, Vân Mạng công chúa tại xà sư nhất tộc địa vị còn không thấp a. Nhạc Hoa Thánh Nhân khuôn mặt tràn đầy trêu tức trào phúng. Nơi xa, mấy bóng người cưỡi mây đạp gió mà tới. Thanh niên cầm đầu, toàn thân áo trắng hồn nhiên nhược tuyết, khuôn mặt trắng nõn, như là một tờ giấy trắng giống như không có nhiễm lên nửa điểm nhan sắc, hai con ngươi lại như là ngôi sao giống như sáng chói sáng ngời, khí tức có chút yếu ớt, rõ ràng mất máu quá nhiều. Cuối cùng là kịp thời đưa đi ra. Áo trắng La Phong nhìn lấy Tần An Nhu, Tần lão sư, ngươi không sao chứ? Trông thấy La Phong xuất hiện trong tích tắc, Tần An Nhu vô ý thức kinh hỉ, có thể lúc này thời điểm, bốn phương tám hướng, thánh minh cường giả ào ào hiện lên, Tần An Nhu nhất thời cũng minh bạch, đó căn bản cũng là một trận dụ cục, lấy nàng làm mồi nhử, dẫn dụ Tầm Vân Sơn mạch xà sư nhất tộc xuất hiện. La Phong, đi mau. Tần An Nhu lo lắng. La Phong đã đi tới trên tế đàn, khuôn mặt tuy nhiên trắng xám, cũng không mất tuấn lãng, dùng thiếu niên cửu lê vừa vừa xuất phát trước đối La Phong hình dung, Phong ca hiện tại cũng là một cái hiển nhiên mặt trắng nhỏ. Đến đều đến. La Phong buông tay. Tần An Nhu. Câu nói này lại có thể thích hợp với bất luận cái gì trường hợp. Yên tâm đi, chúng ta có chuẩn bị mà đến. Thiếu niên cửu lê trầm giọng địa mở miệng, ánh mắt tràn đầy chiến ý, nếu như Thánh Minh không tiếp thụ đàm phán, vậy liền cùng Thánh Minh nhất chiến. Cùng Thánh Minh nhất chiến. Cái này người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ a. Tần Liệt nhìn một chút thiếu niên cửu lê, thở dài địa lắc đầu, bọn họ chỉ sợ căn bản không biết thánh nhân khủng bố cỡ nào a, càng thêm sẽ không biết thánh minh lực lượng khủng bố cỡ nào. Lúc này, Nhạc Hoa Thánh Nhân ánh mắt thì rơi vào Diệp Khiêm Huyễn trên thân, lắc đầu, Diệp Khiêm Huyễn, không nghĩ tới, đường đường thiên hộ thành chủ, thế mà cũng luân lạc tới đầu nhập vào xà sư nhất tộc cấp độ, quả thực thì là nhân tộc sỉ nhục. Mời đọc Đoàn Mạo Loạn, truyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Diệp Khiêm Huyễn thân thể cao to, hai tay ôm kiếm, ánh mắt lãnh đạm liếc qua Nhạc Hoa Thánh Nhân, nhân tộc sỉ nhục, không ở chỗ cùng yêu làm bạn, thiên hạ chi lớn, các tộc có thể cùng tồn tại, mà các ngươi đánh lấy diệt trừ dị tộc chiêu bài, vì đạt được đến chính mình tham lam mục đích. Tàn sát tam đầu xà sư, đây mới là nhân tộc sỉ nhục. Vừa nói xong, Tần An Nhu chấn thanh gật đầu, Diệp thành chủ nói đúng, xà sư nhất tộc cũng không có thương tổn nhân tộc tâm. Cho dù bọn họ đi ra Tầm Vân Sơn mạch, cũng có thể cùng chúng ta cùng tồn tại, chúng ta tại sao muốn chủ động nhất lên chiến tranh, dẫn đến sinh linh đồ thán? Thật không biết xà sư nhất tộc cho các ngươi hứa phía dưới chỗ tốt gì, lại có thể để cho các ngươi như vậy khăng khăng một mực. Nhạc Hoa Thánh Nhân thở dài địa lắc đầu, thật sự là thật đáng buồn. Thiếu niên cửu lê trông thấy một màn này, khóe miệng giật một cái, Phong ca, ta có loại buồn nôn đến muốn ói cảm giác. Bất luận là địa phương nào, đều vĩnh viễn không biết thiếu hụt ra vẻ đạo mạo chính nghĩa nhân sĩ. La Phong A Địa cười một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhạc Hoa Thánh Nhân, nói như vậy, sư tử tinh nhân tộc cùng xà sư nhất tộc ở giữa, tuyệt không thỏa hiệp chỗ trống. La Phong mục đích. Quan quét qua còn lại người, đây cũng là các ngươi ý tứ sao? Không có người đáp lại La Phong. Không lên tiếng, cái kia chính là ngầm thừa nhận. Nhạc Hoa Thánh Nhân cười lạnh, Thánh Minh thành lập dự tính ban đầu, cũng là hủy diệt xà sư nhất tộc, chúng ta không chủ động xuất kích, chẳng lẽ còn chờ lấy xà sư nhất tộc hoàn toàn chuẩn bị tốt về sau, từng miếng địa nuốt mất nhân tộc sao? Những thứ này chỉ là các ngươi tham lam lấy cớ thôi. Tần An Nhu chấn thanh nói. Nhiều lời vô ích. Nhạc Hoa Thánh Nhân nhìn một chút Tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu, xà sư nhất tộc đã để cho các ngươi ra đi tìm cái chết, như vậy, chúng ta trước hết đưa các ngươi lên đường. Vừa nói xong, Nhạc Hoa Thánh Nhân vung trong tay kiếm, kiếm quang như điện, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về tế đàn chém xuống xuống. Diệp Khiêm Huyễn cũng xuất thủ, thần kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, khanh một tiếng thanh thúy va chạm. Nhạc Hoa Thánh Nhân khinh thường cười, Diệp Khiêm Huyễn, như là tại Thiên Hồ Thành bên trong, có lẽ ta còn kiên kỵ ngươi ba phần, đến mức hiện tại. Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi ta? Nhạc Hoa Thánh Nhân thân thể ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đã tới gần Diệp Khiêm Huyễn, thấy hết nhất thời trải rộng bao trùm, hắn muốn để Diệp Khiêm Huyễn biết phản bội nhân tộc xuống tràn. La Phong. Tần An Nhu ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía vây tình huống, Thánh Minh cường giả đã xuất hiện không ít, có thể hay không ngăn cản một phút thời gian. Ta dùng truyền tống trận đem mọi người đưa về Tầm Vân Sơn mạch. Đã đi ra, cũng đừng nghĩ lấy trở về đi. Một tên Thánh Minh cường giả xông lên, ở trên cao nhìn xuống tư thái, quan sát mọi người. Cẩu vật. Thiếu niên Cửu Lê lòng bàn tay Phàn Thiên Đằng thuận thế mà ra. Vây xem đám người đồng thời cũng hét lên kinh ngạc. Lại là Phàn Thiên Đằng. Trong khoảng thời gian này huyên náo sôi sùng sục Phàn Thiên Đằng thế mà nhận thiếu niên này làm chủ. Hắn lại muốn cùng thánh nhân chiến đấu. Sẽ không phải là đối thánh nhân lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a, coi như nắm giữ Phàn Thiên Đằng, Phàn Thiên Đằng có thể phát huy ra thực lực cũng không có khả năng siêu việt ký chủ. Không đúng, hắn là thánh nhân. Trong lúc nhất thời, tiếng thán phục âm hưởng hoàn toàn mà lên. Nói ánh mắt mang theo không thể tin. Sư tử tinh bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện còn trẻ như vậy thánh nhân. Thiếu niên thánh nhân. Tần An Đồ nhìn lấy cái này một bộ áo đỏ thiếu niên, ánh mắt không che giấu được lấy sùng bái. À, thánh nhân lại như thế nào? Lại một tên thánh minh cường giả đi tới, thánh minh không thiếu nhất, cũng là thánh nhân. Cái này thánh minh cường giả ánh mắt quét qua, các ngươi. Người nào đến đánh một trận? Cuối cùng, cái kia thánh minh cường giả ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, nhìn không được cười, nhìn ngươi cái này yếu đuối bộ dáng, sẽ không phải là nữ giả nam trang a, đàn bà nhỏ. Hưu, hưu, hưu. Mỏng như cánh ve phi đao như từ trên trời hạ xuống, không có dấu hiệu nào, cái kia thánh minh cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân lưu lại mấy chỗ vết thương. Nếu như thánh minh thánh nhân đều là như vậy đồ bỏ đi, ta một người cũng có thể diệt thánh minh. La Phong trong tay cầm một ngọn phi đao, nhàn nhạt mở miệng. Phi đao thương tổn thánh nhân. Người chung quanh vô ý thức ngừng thở. Một thiếu niên thánh người đã đầy đủ kinh diễm, cái này thanh niên áo trắng xuất thủ càng thêm là chấn kinh tứ phương. Cái kia thánh minh cường giả lấy lại tinh thần, nổi giận, hướng về La Phong trùng sát đi qua. La Phong thân thể ảnh lóe lên, tiên niệm hóa thân xuất hiện. Hóa thân một thân áo đỏ, oán linh chi lực tràn ngập, giống như một tôn u linh. Áo đỏ mắt đỏ, bỗng dưng mà đứng, trong không khí nhiệt độ giống như bỗng nhiên giảm xuống, làm cho người không rét mà run. Đây là cái gì? Cái kia thánh minh cường giả La Thất Thanh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bản thể cùng hóa thân ở giữa, khí tức thế mà chênh lệch lớn như vậy, liền giống với, bản thể là thần, hóa thân thành ma. Cái kia thánh minh cường giả không dám thất lễ, toàn lực ứng phó, thế mà, không đến 10 chiêu, thân thể thì bay tứ tung ra ngoài, thổ huyết ngã xuống đất. Nhu Nhi, bọn họ, đều là ngươi bằng hữu. Tần Liệt kích động, mở to đôi mắt. Tần An Nhu chính đang bố trí truyền tống trận pháp, đồng thời cũng gật gật đầu, là, bất quá, bọn họ đều là đến từ ngoại vực. Tần Liệt cũng có thể nghĩ đến, sư tử tinh có thể chưa từng xuất hiện như thế hai vị siêu cấp thiên kiêu. So sánh bên này treo lên đánh, Nhạc Hoa Thánh Nhân cùng Diệp Khiêm Huyễn ở giữa chiến đấu thì kịch liệt nhiều, hai người phát động cường đại kiếm chiêu, cơ hồ đem phiến khu vực này cây cối đều dẹp yên, khí thế mãnh liệt. càng ngày càng nhiều thánh minh cường giả xuất hiện. Vượt qua 10 vị thánh minh cường giả đem La Phong phân thân bao vây lại. Thậm chí còn có 2 tên thánh minh cường giả đi hiệp trợ Nhạc Hoa thánh nhân đối phó Diệp Khiêm Huyễn. Diệp Khiêm Huyễn cảm nhận được áp lực thật lớn, thoát ra lui lại một khoảng cách, vừa vặn đi tới La Phong bên người. Diệp đại thúc, ta nói không sai đi. La Phong cười cười, tình huống này vừa vặn nằm trong dự liệu của hắn. Dù là Nhạc Hoa thánh nhân đối phó Diệp Khiêm Huyễn thời điểm chiếm cứ ưu thế, bọn họ cũng lựa chọn vây công Diệp Khiêm Huyễn, mục đích cũng là dùng nhỏ nhất đại giới tới bắt lại Diệp Khiêm Huyễn. Không nói võ đức, thiếu niên Cửu Lê cũng lọc vào vây công. Nhạc Hoa thánh nhân cười, ở trên cao nhìn xuống, các ngươi phản bội nhân tộc, người người có thể tru diệt, đối phó các ngươi tự nhiên cũng không cần nói cái gì võ giả quy củ. Nói rõ, ta chính là người nhiều lấn phụ các ngươi người ít. Ngươi làm gì ta như thế nào? Nhạc Hoa thánh nhân cười nhạo. Thánh minh cường giả như mây, toàn bộ sư tử tinh vượt qua 8 thành thánh nhân cường giả đều tập trung ở thánh minh. Dạng này một cổ lực lượng, trước mắt mấy người này, thế mà cũng dám trêu chọc, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao vào lửa, tự tìm đường chết. So thánh nhân số lượng thật sao? La Phong a một tiếng, lòng bàn tay mở ra, màu xanh biếc phiến lá phóng xuất ra phồn thịnh mạnh mẽ sinh cơ. La Tiểu Đằng phóng lên tận trời. Lại một gốc Phàn Thiên Đằng. Đám người lại một tràng thốt lên. Đúng vào lúc này, tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu, truyền đến từng tiếng trầm thấp tiếng gào thét âm, như là sấm nổ. Âm âm. Mặt đất truyền đến một trận rung động. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt nhìn về phía tầm Vân Sơn mạch phương hướng. Trong lòng đột nhiên chấn động, dường như ý thức được cái gì. Chỉ chốc lát sau. Sư. Một cái tam đầu xà sư, trước tiên xông ra tầm Vân Sơn mạch. Thánh nhân cảnh giới. Ngay sau đó, một cái lại một cái. Thánh nhân cảnh giới tam đầu xà sư nhóm, lấy ra răng nanh. Mời đọc Doàn Mạo Loạn, truyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Mặt đất chấn lắc, toàn bộ tầm Vân Sơn mạch dường như đều động lên đến. Từng cái thánh nhân cảnh giới tam đầu xà sư đi tới, thân hình khổng lồ, che khuất bầu trời, vừa mới thăng lên mặt trời trực tiếp liền bị che chắn, tầm Vân Sơn mạch bên ngoài dường như bị mây đen bao phủ, lộ ra tối tăm. Thánh minh các cường giả khuôn mặt ào ào toát ra kinh hãi, nội tâm cực kỳ chấn động. Bọn họ tuy nhiên từng nghe theo tầm Vân Sơn mạch bên trong đào vong đi ra Nhật Nguyệt Kiếm Tông 2 tên tông chủ nói qua, tầm Vân Sơn mạch bên trong xà sư nhất tộc phỏng đoán cẩn thận vượt qua 100, thật là chính trông thấy tràng cảnh này thời điểm, vẫn là không che giấu được lấy rung động. May mắn, thánh minh thành lập kịp thời. Có thánh minh cường giả rung động địa mở miệng. Toàn bộ sư tử tinh, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn thế lực nắm giữ 100 tên thánh nhân, thậm chí ngay cả bên trong 10% cũng không dễ dàng đạt tới. Thử nghĩ một hồi, trước mắt này một đám tam đầu xà sư xông ra tầm Vân Sơn mạch, nhào về phía nhân tộc thành trì, vậy sẽ nhấc lên một cổ đáng sợ đến bực nào tai nạn. Nghênh chiến. Nhạc Hoa thánh nhân đồng thời không bối rối, hắn muốn trước mặt mọi người xử tử Tần An Nhu, rất lớn trình độ cũng là nghĩ thông qua Tần An Nhu làm mồi nhử, vây điểm giết viện binh, đem tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu tam đầu xà sư dẫn ra, sau đó hết thảy giết chết. Tầm Vân Sơn mạch bên trong tam đầu xà sư vượt qua 100 tên, có thể thánh minh cường giả, lại làm sao không hơn 100. Dị tộc đã đi ra. Nhạc Hoa thanh âm vang vọng mà lên, dựa theo lúc trước ước định, người nào tru sát tam đầu xà sư, tam đầu xà sư thi thể thì về người nào đến xử trí, tất cả mọi người đều bằng bản sự. Sư, sư, sư. Từng cái nhân tộc thánh nhân xuất hiện. Không thấp hơn 100 người, đứng lơ lửng trên không, dặn co tam đầu xà sư. Hai nhóm khủng bố vô cùng lực lượng giữa không trung ở giữa vô hình địa va chạm. Mau bỏ đi lui. Đi à. Đi mau đi mau. Nơi xa vây xem đám người như ở trong mộng mới tỉnh, thần sắc toát ra vô cùng đại khủng hoảng, ào ào xoay người, tranh nhau chen lấn địa đào tẩu. Phiến khu vực này sẽ phải trở thành hơn 200 vị thánh nhân ở giữa quyết đấu. Thánh nhân lực lượng có nhiều khủng bố. Hai đại thánh nhân ở giữa quyết đấu, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có sơn băng địa liệt khí thế, huống chi, số lượng này đạt tới gấp 100 lần trở lên, phiến khu vực này nhất định muốn trở thành tử vong khu vực. Thánh nhân trở xuống, ai còn dám ở chỗ này đợi lưu? Nhìn đến, một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhạc Hoa thánh nhân, không chút nào che giấu ánh mắt bên trong toát ra đến sát cơ, Tần lão sư, ngươi cùng người nhà ngươi trước một bước rời đi nơi này. La Phong dừng một chút, tiến vào thần tông địa điểm cũ đi. Nghe vậy, Tần Liệt trong lòng chấn động mạnh mẽ, giật nảy cả mình, các ngươi tìm tới thần tông địa điểm cũ. Tần An Nhu gật gật đầu. Không chần chờ, ba người cấp tốc hướng về Tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu rút lui. Tế đàn mặt khác một bên, Tần Ngạo Thiên đã mộng, sự tình chuyển biến lệnh hắn trở tay không kịp. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh một thanh niên người thanh âm đang phát run. Tần Ngạo Thiên đột nhiên địa một cái giật mình lấy lại tinh thần, thần sắc mãnh liệt biến, đi, đi mau. Chật vật trốn chạy. Là ai giết tiểu quan tử? Ba Lôi lúc này cũng tương tự đã đi ra, toàn thân đều là sát khí. Nhạc Hoa Thánh Nhân thần sắc bình tĩnh, mỉm cười, yên tâm, ngươi sẽ đi cùng ngươi hài tử. Ba Lôi hướng thẳng đến Nhạc Hoa Thánh Nhân tiến lên. Thánh Nhân ở giữa chiến đấu, hết sức căng thẳng. Thánh Minh cường giả đối xà sư nhất tộc có mưu đồ, mà xà sư nhất tộc bởi vì tiểu quan tử chết đã sớm kiềm nén một cổ sức lực, tại thời khắc này cơ hồ hoàn toàn bạo phát. Đây là một trận sư tử tinh trong lịch sử đại quy mô nhất thánh cảnh chi chiến. Song phương công kích vượt qua 200 thánh nhân cường giả tiến hành một trận hỗn chiến. Âm âm. Khoảng cách gần nhất một cái ngọn núi trực tiếp bị san thành bình địa. Trời đất mù mịt, khắp nơi dao động. Đã lui về phía sau đến khoảng cách an toàn tiến hóa giả căn bản đã nhìn không thấy chiến trường cụ thể phát sinh tràn diện. Thế mà, theo thỉnh thoảng truyền đến lực lượng kinh khủng ba động, đã có thể tưởng tượng ra được giờ phút này Tầm Vân Sơn mạch bên ngoài cái kia một trận chiến đấu đến cỡ nào kinh hãi thế tục. Căn bản là không có cách dùng hoa lệ lời nói tới sửa từ trận này khoáng thế chi chiến. Thánh nhân vẫn lạc. Máu tươi tại chỗ. La Phong cũng không có xuất thủ, thiếu niên Cửu Lê cùng Diệp Khiêm Huyễn đứng tại bên cạnh hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, phá nát sơn hà, văng tứ phía máu tươi, đây là chiến tranh. La Phong nhẹ giọng tự nói, còn vẻn vẹn chỉ là thánh cảnh ở giữa chiến tranh, nếu như trận chiến tranh này chính thức mở màn, hạ tầng ở giữa giết hại, đây mới thực sự là tu la tràn. Chỉ có giết Nhạc Hoa Thánh Nhân mới có thể lắng lại xa sư nhất tộc lửa giận. Diệp Khiêm Huyễn nói. La Phong tầm mắt cũng đã rơi vào Nhạc Hoa Thánh Nhân cùng Ba Lôi ở giữa chiến đấu phía trên. Nhạc Hoa Thánh Nhân là sư tử tinh đỉnh phong thánh nhân cường giả, La Phong vốn cho rằng Ba Lôi cùng Nhạc Hoa Thánh Nhân chiến đấu sẽ có chút cố hết sức, có thể hoàn toàn không nghĩ tới, Ba Lôi hóa thân nhân tộc, thân hình cao lớn, trong tay nắm hai cái trường mâu, vô cùng sắc bén, càng đem Nhạc Hoa Thánh Nhân bước đến liên tiếp lui về phía sau. Nhạc Hoa Thánh Nhân thần thái phía trên thông dong bình tĩnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia ngưng trọng cùng với bối rối, đối mặt với Ba Lôi cái này không muốn sống hung ác đấu pháp, Nhạc Hoa Thánh Nhân chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Mau tới giúp ta. Nhạc Hoa Thánh Nhân hô to, hắn khóe mắt liếc qua ngắm đến, thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư mặc dù nhiều, thế nhưng là, dốc hết sư tử tinh nhân tộc lực lượng thánh minh bên trong, thánh nhân cảnh giới cường giả càng nhiều. Về số lượng, không thiệt thòi. Một tên thánh nhân hướng về Nhạc Hoa Thánh Nhân tiến lên, thế mà còn lấy nhiều đánh ít. Không biết xấu hổ. Thiếu niên Cửu Lê vung trong tay Hồng Anh trường thương, muốn xông lên đi, bị La Phong ngăn cản. Ngươi nhìn đằng sau. La Phong híp mắt cười. Khắp nơi đen nghìn nghịt. Lại một chi tam đầu xà sư đội ngũ xuất hiện. Thanh âm đinh tai nhức óc. Chi này dẫn đội tam đầu xà sư, vẫn là xà sư vương ngân già khí tức vừa ra. Trên chiến trường thánh minh các cường giả có loại từ trong đáy lòng thì rung động cảm giác. Từng cái ào ào quay đầu. Kinh hãi vạn phần. Làm sao? Còn có một chi thánh nhân cấp bậc xà sư đội ngũ. Liếc mắt phía dưới, đồng dạng vượt qua 100 người. Không ít thánh minh cường giả trực tiếp rung chân. Thế thì còn đánh như thế nào? Nguyên bản lực lượng tương đương song phương, đối phương lại đột nhiên ở giữa thêm ra gấp đôi chiến đấu lực. Nhạc Hoa Thánh Nhân thần sắc cũng thoáng cái băng hàng xuống tới. Đánh hắn, đánh hắn. Thiếu niên Cửu Lê hưng phấn, giơ quả đấm. La Phong liếc nhìn hắn một cái, ngươi không phải mới vừa nói, lấy nhiều khi ít là không biết xấu hổ hành động sao? Cửu Lê nghiêm túc trả lời, cuộc đời ghét nhất hai loại người, cũng là lấy nhiều lấn ta người cùng không cho ta lấy nhiều khi ít người. Không biết xấu hổ. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. La Phong ánh mắt cũng rơi vào Nhạc Hoa Thánh Nhân trên thân, Ba Lôi cùng với mặt khác hai cái tam đầu xà sư giờ phút này đối Nhạc Hoa Thánh Nhân triển khai sắc bén vây công, thanh thế to lớn, không chết không thôi. Còn lại các nơi chiến trường, Thánh Minh cường giả cùng xà sư nhất tộc đều có thụ thương tử vong, chỉ bất quá, so sánh dưới, Thánh Minh cường giả tổn thất càng thêm thảm trọng. Rốt cuộc, tại Ngân Già Vương xuất hiện về sau, xà sư nhất tộc lấy gấp hai vu Thánh Minh cường giả số lượng, trên cơ bản đều là hai đánh một cục diện, Thánh Minh cường giả khổ không thể tả, ốc còn không mang nổi mình ốc, chớ nói chi là trợ giúp người khác. Nhật Nguyệt Kiếm Tông, các ngươi làm hại ta. Có một tên thánh nhân cường giả bị trọng thương, miệng phun máu tươi, nổi giận rống to. Diệu Nhật Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt Kiếm Thánh theo Tầm Vân Sơn Mạch mang ra tin tức, thánh nhân cảnh giới tam đầu xà sư 100 có thừa. Thánh Minh các cường giả cũng tổng hợp phân tích qua, bọn họ tự tin chỉnh hợp sư tử tinh thánh nhân lực lượng, tổ kiến Thánh Minh, có thể nhẹ nhõm giết hại tam đầu xà sư, có thể kết quả. Hiện tại bọn hắn chính lọc vào tam đầu xà sư giết hại. Giờ này khắc này Diệu Nhật Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt Kiếm Thánh hai người cũng đối mặt với bốn cái tam đầu xà sư vây công, hai người lẫn nhau đem sau lưng giao cho đối phương, hợp kích chi thuật uy lực mạnh mẽ, mới tạm thời gánh vác tam đầu xà sư vây công, có thể cục thế đồng dạng không ổn. Hai người hai mắt nhìn nhau, bắt đầu sinh thoái ý. Có thể cái này thời điểm, ai cũng không dám lui. Có chút xuất hiện lui lại, Thánh Minh đem triệt để sụp đổ, sư tử tinh nhân tộc, đem phải tao ngộ kiếp nạn. Đều không muốn giữ lại. Toàn lực nhất chiến. Giết. Thánh Minh cường giả đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng, muốn thay đổi cục thế. Âm âm. Một trận chiến này đánh cho sơn băng địa liệt. Tầm Vân Sơn Mạch chỗ sâu, Tần Liệt bọn người vị trí khoảng cách chiến trường đã rất xa. Thánh nhân cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể tham dự. Từ đằng xa truyền đến năng lượng ba động cùng với dưới chân mặt đất chấn lắc trình độ, bọn họ có thể tưởng tượng ra được, cuộc chiến tranh này trung tâm, hội là dạng gì phong bạo. Toàn bộ sư tử tinh tầng thứ tột cùng nhất quyết đấu. Tần Liệt thần sắc phức tạp. Cuộc chiến tranh này, cũng là đầy đủ mà nói sư tử tinh vương quyền yếu kém. Vân Mạng Quốc tuy nhiên cũng có thánh nhân tọa trấn, có thể Vân Mạng Quốc thánh nhân, đại đa số, cũng là tới từ Nhạc Hoa Thư Viện. Thánh quyền chí thượng. Một trận chiến này, ai sẽ thắng a? Tần An Đồ thì thào nói, ta cảm giác, mặc kệ là bất kỳ bên nào thắng, đều không phải là chuyện tốt. Tần An Nhu nhìn về phía Tần An Đồ. Nàng minh bạch Tần An Đồ ý tứ. Nếu như là Thánh Minh thắng, bọn hắn một nhà tại sư tử tinh tuyệt không chỗ dung thân, thế nhưng là, nếu như xà sư nhất tộc thắng. Đây đối với sư tử tinh nhân tộc mà nói, đồng dạng cũng là một tràng tai nạn. Tần Liệt thở dài một hơi. Tần lão sư. Lúc này, nơi xa có tiếng bước chân truyền đến, rõ ràng là Thạch Trúc các loại bốn cái học sinh. Quá tốt, lão sư không có việc gì liền tốt. Thanh Mai cũng kích động. Ngắn ngủi này trong vòng một đêm, La Phong cho bao nhiêu con tam đầu xà sư tiêu trừ nguyền rủa. Tần An Nhu lập tức hiếu kỳ hỏi thăm, quan hệ này đến cuộc chiến đấu này kết quả, 236 chỉ thánh nhân cảnh giới tam đầu xà sư, không còn một móng, toàn bộ tiêu trừ nguyền rủa, bước ra Tầm Vân Sơn Mạch. La Hải trầm giọng địa mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, đây hết thảy quả thực như là giống như mộng ảo, hắn nhìn tận mắt hơn 200 vị thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư tập hợp, một màn kia, thực sự quá rung động. Tần Liệt cha con càng thêm chấn kinh, ngươi nói cái gì? 236 tên thánh cảnh. Tần Liệt trợn mắt hốc mồm, thế thì còn đánh như thế nào? Thánh Minh, tất thua không thể nghi ngờ. Tam đầu xà sư nguyền rủa lại là chuyện gì xảy ra? Tần An Đồ hỏi. Xà sư nhất tộc cả đời cũng vô pháp bước ra Tầm Vân Sơn Mạch nửa bước, là bởi vì tao ngộ nguyền rủa. Tần An Nhu nói ra, mà La Phong, vừa vặn có thể tiêu trừ xà sư nhất tộc trên thân nguyền rủa. Tần Liệt ánh mắt phức tạp. Hắn không có tùy tiện đi đánh giá La Phong hành động này. Dù là tâm lý trong nháy mắt này xác thực lóe qua một cái ý niệm trong đầu, nếu như La Phong không có tan giải xà sư nhất tộc nguyền rủa, cái kia đây hết thảy, thì sẽ không phát sinh. Có thể cụ thể phát sinh cái gì hắn không biết, Tần Liệt cũng sẽ không vọng kết luận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giờ này khắc này, Tần Liệt chỉ chờ bên ngoài chiến đấu kết thúc. Phụ Hoàng, ngươi nói. Xà sư nhất tộc nếu như đánh tan Thánh Minh, có thể hay không thuận thế mà ra. Tần An Đồ thần sắc trắng xám. Một khi xà sư nhất tộc xông ra Tầm Vân Sơn Mạch, trước hết tao ngộ tai nạn, cũng là Vân Mạng Quốc con dân. Tần Liệt sắc mặt cũng là mãnh liệt biến. Sẽ không. Tần An Nhu mở miệng. Hai cha con nhìn lấy Tần An Nhu. Xà sư vương từng tại La Phong trước mặt thề, xà sư nhất tộc tuyệt đối sẽ không tại sư tử tinh nhất lên chiến tranh. Tần An Nhu nói ra, đây cũng là La Phong vì xà sư nhất tộc giải trừ nguyền rủa bên trong một cái điều kiện tiên quyết. Thật! Tần Liệt kích động, đây chính là lớn lao tin tức tốt. Tần An Nhu gật đầu, cho dù là lần này, cũng là lấy La Phong danh nghĩa, vì vô tội chết đi tiểu xà sư lấy lại công đạo, chỉ cần Thánh Minh giao ra Nhạc Hoa Thánh Nhân, trận chiến tranh này liền sẽ kết thúc. Thế nhưng là, cái này rất khó. Tần Liệt lắc đầu, Nhạc Hoa Thánh Nhân tại Thánh Minh có ảnh hưởng rất lớn địa vị, tại 12 Thánh Nhân trong thế lực, Nhạc Hoa Thư Viện vốn là có thể xếp trước ba, muốn để bọn hắn đem Nhạc Hoa Thánh Nhân giao ra, gần như không có khả năng. Oanh! Nơi xa lại truyền tới kinh thiên động địa vang vọng. Mấy cái người thân thể vô ý thức nhoáng một cái, La Hải bọn người càng là vội vàng lẫn nhau vịn. Chỉ sợ lại là một tên thánh nhân vẫn lạc. Mấy người ánh mắt nhìn về phía Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài phương hướng. Chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường, còn có mấy người không đếm xỉa đến. La Phong cùng Cửu Lê cùng với Diệp Khiêm Huyễn, tuy nhiên đặt mình vào trung tâm chiến trường, có thể không có một cái nào thánh minh cường giả có thể gần bọn họ thân thể. Xà sư vương xuất lĩnh mấy cái xà sư đem La Phong vị trí vây quanh, không có người có thể tiếp cận. Đầy trời đều đang tràn ngập lấy máu tanh mùi vị. Xà sư nhất tộc không chỉ có tại về số lượng có ưu thế tuyệt đối, trên thực lực, xà sư nhất tộc bình quân mức độ, cũng tại thánh minh cường giả phía trên. Không ít thánh minh cường giả đều càng đánh càng hoảng, chỉ là tại cắn răng kiên trì. Chúng ta mục tiêu là Nhạc Hoa Thánh Nhân. Lúc này, La Phong thanh âm vang vọng chiến trường, giao ra Nhạc Hoa Thánh Nhân, xà sư nhất tộc lập tức lui về Tầm Vân Sơn Mạch. Giờ phút này Nhạc Hoa Thánh Nhân chật vật không chịu nổi, vừa vặn một bên cũng có mấy tên thánh minh cường giả tại trợ giúp hắn. Nghe vậy, Nhạc Hoa Thánh Nhân đôi mắt lóe qua một vệt chơi liều, thân thể phía trên khí thế sắc bén, La Phong, ngươi mơ tưởng. Thánh minh vĩnh không khuất phục. Cho dù là chiến đến người cuối cùng, chúng ta cũng muốn thề sống chết thủ hộ mảnh đất này. Nhạc Hoa Thánh Nhân thanh âm cao vút. Không sai. Cùng bọn hắn liều. Nhân tộc vĩnh viễn không lùi. Bảo hộ Nhạc Hoa Thánh Nhân. Thánh minh cường giả ào ào hưởng ứng. La Phong tầm mắt nhíu lại, sau đó mà nói rằng, xà sư vương từng ở trước mặt ta lấy thiên đạo thề, xà sư nhất tộc vĩnh viễn không sẽ chủ động xâm lấn sư tử tinh nhân tộc. Vừa nói xong, không ít người khuôn mặt ào ào biến ảo lên. Cái này, muốn không còn là hy sinh Nhạc Hoa Thánh Nhân đi. Ngay trong nháy mắt này, trên chiến trường thánh minh cường giả bên trong, bộ phận nội tâm có buông lỏng. Cũng không phải là tất cả thế lực đều cùng Nhạc Hoa Thư Viện giao hảo, sư tử tinh phạm vi bên trong, Nhạc Hoa Thư Viện đắc tội qua thế lực đồng dạng không ít. Thánh minh thuận lợi xây dựng, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì lợi ích. Giết hại tam đầu xà sư. Đây là các đại thế lực ngầm hiểu lẫn nhau mục đích, cho nên mới cấp tốc liên minh, săn giết xà sư nhất tộc. Nhưng hôm nay, xà sư nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, hơn 200 con thánh cảnh xà sư nhìn chằm chằm, đem bọn hắn vây quanh, tùy thời đều có thể đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Theo chiến đấu bạo phát đến tận đây khắc, đã có hơn 30 người tộc thánh nhân vẫn lạc. Đây tuyệt đối là sư tử tinh nhân tộc trong lịch sử đại quy mô nhất một lần thánh nhân vẫn lạc. Mùi huyết tinh phóng lên tận trời, tràn ngập tại chỗ các thánh nhân thần kinh. La Phong thanh âm truyền tới, làm bọn hắn tại trong tuyệt vọng nhìn đến một tia sinh cơ. Nguyên lai, xà sư nhất tộc đã sớm thề sẽ không tiến công sư tử tinh nhân tộc, chúng ta quá mức lo lắng. Không sai, đã dạng này, chúng ta nên làm chung sống hòa bình. Cá nhân ta cũng rất chán ghét chiến tranh, cái kia sẽ làm bị thương quá nhiều vô tội sinh mệnh. Nói, từng tia ánh mắt đều rơi vào Nhạc Hoa Thánh Nhân trên thân. Nhạc Hoa Thánh Nhân đồng tử không khỏi ngưng kết, nửa ngày, phẫn nộ rống to, các ngươi làm cái gì? Liền dị tộc quỷ lời nói đều nghe sao? Đây là nhiều sao rõ ràng kế ly gián, cố ý ly gián chúng ta thánh minh, sau đó đuổi một kích phá. Vừa nói xong, Cửu Lê cười, ngươi cảm thấy lấy xà sư nhất tộc thực lực, cần đối với các ngươi đuổi một kích phá. Nói câu không dễ nghe, các ngươi hiện tại những thứ này người hiện tại cũng là cá trong chậu, nếu như xà sư nhất tộc đại khai sát giới, các ngươi nơi này, có thể trốn qua tử kiếp có mấy người. Thánh minh chư thánh hai mặt nhìn nhau. Một trận chiến này, bọn họ xác thực cảm nhận được xà sư nhất tộc thực lực đáng sợ. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc. Nếu như có thể hy sinh Nhạc Hoa Thánh Nhân một người, đổi lấy tất cả nhân sinh mệnh, cùng với sư tử tinh hòa bình, cái kia Nhạc Hoa thánh nhân, bị chết rất có giá trị. Nhạc Hoa huynh, vì nhân tộc, có lẽ, ngươi cái kia làm ra lựa chọn. Có người mở miệng thuyết phục, vẫn là cùng Nhạc Hoa thánh nhân cùng cấp bậc thánh nhân. Có cái thứ nhất mở miệng người, còn lại người cũng ào ào biểu thị, Nhạc Hoa thánh nhân nên hy sinh. Nhạc Hoa thánh nhân sắc mặt đen xuống tới. Nằm mơ không nghĩ tới, chính mình vốn định dùng Vân Mạng công chúa làm mồi nhử dẫn dụ Tầm Vân Sơn mạch bên trong cá lớn đi ra, có thể làm thỏa mãn cá lớn, bên cạnh mình người muốn đem chính mình ném ra cho cá ăn. Các ngươi! Nhạc Hoa thánh nhân nắm chặt trong tay thần kiếm, nổi giận đùng đùng, nhân tộc cùng dị tộc, vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại, hôm nay các ngươi vì tham sống sợ chết, cúi đầu trước dị tộc, ngày khác như thế nào tại chúng ta nhân tộc con cái đời sau trước mặt nhô lên sóng lưng. Trong lòng, may ra còn có mấy phần huyết khí người, đều theo ta cùng một chỗ, cùng dị tộc quyết chiến. Thanh âm len ken có lực, nói năng có khí phách, hiệu quả không lớn. Nhạc Hoa thánh nhân biết rõ chính mình là tình thế chắc chắn phải chết, hy vọng có thể thông qua điều động tại chỗ dư thánh nhân tình tự, cùng hắn cùng nhau đối phó cường địch. Cái này thời điểm, thêm một người liên thủ, thì nhiều một phần trốn rời ra ngoài hy vọng. Thế mà, thánh nhân cũng không phải phổ thông binh sĩ, mỗi một cái thánh nhân đều là trải qua dài dằng dặc tiến hóa chi lộ mới đi đến siêu tiên nhập thánh một bước, làm sao có thể tùy tiện bị người chi phối chính mình tâm tình, trừ đến từ Nhạc Hoa thư viện mấy tên thánh nhân cái này thời điểm. Còn chăm chú địa canh giữ ở Nhạc Hoa thánh nhân bên người, dư thánh minh cường giả, đều lui về phía sau. Ngân già vương cũng hạ mệnh lệnh, chủ động lui ra khỏi chiến trường nhân tộc thánh nhân, xà sư nhất tộc sẽ không lại chủ động công kích. Ba lôi nhìn chằm chằm Nhạc Hoa thánh nhân. Hắn mặc kệ hắn người, cái này người, nhất định phải chết. Ta muốn tự tay giết hắn. Ba lôi ánh mắt huyết hồng, phun trào lấy khát máu hàng mang, hắn muốn chính miệng nuốt mất Nhạc Hoa thánh nhân huyết nhục, lấy an ủi tiểu quan tử trên trời có linh thiêng. Viện trưởng đi mau. Sư phụ, chúng ta giúp ngài ngăn trở bọn này xuất sinh. Mấy tên đến từ Nhạc Hoa thư viện thánh nhân đột nhiên xuất thủ, hướng về xà sư nhất tộc xông đi lên. Liều mạng công kích. Hoàn toàn không để ý chính mình phòng ngự, toàn lực trùng phong. Bọn họ mục đích rất đơn giản. Đã xà sư nhất tộc muốn là Nhạc Hoa thánh nhân tánh mạng, như vậy, bọn họ thì liều hết tất cả, vì Nhạc Hoa thánh nhân xông ra một con đường sống. Đại chiến lại lần nữa bạo phát. Nhạc Hoa thánh nhân đồng tử trợn to mấy phần, nhìn lấy xông về phía trước Nhạc Hoa thư viện thánh nhân, Nhạc Hoa thánh nhân không muốn bỏ lỡ cơ hội này, không chút do dự quay người, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sau lao ra. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, thần sắc lướt qua một tia khinh thường, đây chính là hắn hô to cùng dị tộc quyết nhất tử chiến. Bởi vậy có thể thấy được nhân phẩm a. Thiếu niên Cửu Lê cảm thán. Nhạc Hoa thánh nhân trốn không thoát. Thánh minh các cường giả đã rút đi, hơn 200 tam đầu xà sư bao quanh Nhạc Hoa thánh nhân mấy cái người, nếu như cái này đều bị Nhạc Hoa thánh nhân chạy thoát lời nói, cái kia thánh minh cũng không đến mức bị xà sư nhất tộc đánh cho quân lính tan rã. Nhạc Hoa thánh nhân rất nhanh liền bị ngăn cản xuống tới, lại lần nữa quay đầu thời điểm, cái kia liều chết xông đi lên Nhạc Hoa thư viện các thánh nhân đã ào ào vẫn lạc. Ba lôi khôi ngô thân thể tay cầm vang trời thần chú y, nặng nề to lớn, hướng thẳng đến Nhạc Hoa thánh nhân vung đánh đi qua. Oanh! Oanh! Oanh! Nhạc Hoa thánh nhân cùng ba lôi thực lực vốn tại sàng sàng với nhau, nhưng hôm nay Nhạc Hoa thánh nhân nội tâm chỉ có hoảng sợ, căn bản vô tâm ham chiến. Thử nghĩ, bị hơn 200 cùng các loại cảnh giới người nhìn chằm chằm, hắn làm sao còn có tâm tình cùng bên trong một người đơn đấu. Mà ba lôi tràn đầy lửa giận, vì con báo thù, khí thế dồi dào, không ra một lát, Nhạc Hoa thánh nhân liền đã thổ huyết lùi lại. Đi chết! Ba lôi thuận thế lại xông đi lên. Vang trời thần chú y giống như ngọn núi khổng lồ giống như đánh tới hướng Nhạc Hoa thánh nhân. Nơi xa, đã lui về phía sau một khoảng cách thánh minh các cường giả có thể trông thấy một màn này, thần sắc rung động đồng thời, cũng là âm thầm may mắn, sư tử tinh nhân tộc, suýt nữa chánh thức muốn rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Muốn nói sư tử tinh tội nhân, Nhạc Hoa thánh nhân mới là. Nhạc Hoa lão tặc, suýt nữa để cả nhân tộc vì hắn tham lam mà chôn cùng. Trận chiến ngày hôm nay về sau, thánh minh ngay tại chỗ giải tán, xà sư nhất tộc thực lực rõ như ban ngày. Nếu quả thật muốn xâm lấn sư tử tinh nhân tộc, thánh minh, lại có thể lên cái tác dụng gì? Ta chán ghét chiến tranh. Chúng ta đều chán ghét chiến tranh. Lời nói ở giữa, Nhạc Hoa Thánh Nhân kiếm trong tay đã loảng xoảng rơi xuống đất. Nhạc Hoa Thánh Nhân thân thể nặng nề mà đụng vào giữa núi non. Khói đặc cuồn cuộn. Ba Lôi trực tiếp hóa thân bản tôn, to lớn xà sư đầu mở ra miệng to như chậu máu, tự như tia chớp xông vào khói đặc bao phủ bên trong dãy núi. Nhạc Hoa Thánh Nhân, nhất định cái xác không hồn. Hô! Hô! Hô! Đại gió nâng lên, khói đặc dần dần tán, tất cả tam đầu xà sư đều lấy bản tôn tư thái hiện ra tại nhân gian. Đột nhiên, đồng thời ngửa mặt lên trời gào to. Chấn thiên động địa. Đây là xà sư nhất tộc lễ tế nghi thức, sau cùng hống một tiếng, tiễn biệt tiểu quan tử. Đồng thời, triệt để chấn nhiếp sư tử tinh thánh nhân. Thậm chí ở phía xa còn có người bởi vì như thế một tiếng chấn thiên tiếng gào thét âm, hai chân sụi lơ, ngồi sập xuống đất. Xà sư nhất chiến, khắp thế gian đều kinh ngạc. Sư tử tinh trong lịch sử đại quy mô nhất một lần thánh nhân chiến tranh, bạo phát đến vô cùng đột nhiên, lại kết thúc rất nhanh. Theo xà sư nhất tộc cái kia gầm lên giận dữ, toàn bộ Tầm Vân Sơn Mạch, hết thảy lại bình tĩnh lại. Kết thúc. Nơi xa nhân tộc tiến hóa giả căn bản không dám tới gần, không biết chiến đấu cụ thể tiến trình. Làm chiến đấu thanh âm biến mất về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều ào ào hướng lấy cùng một chỗ phương hướng nhìn sang. Ào ào ngừng thở. Có lá gan lớn người thử nghiệm chậm rãi tiến lên. Thánh Minh cùng xà sư nhất tộc đại chiến, thắng bại như thế nào? Mau nhìn. Thánh Minh cường giả đi ra. Khải Hoàng. Từng tia ánh mắt hừng hực kích động, hô to thánh nhân. Rất nhiều thánh người thân ảnh, lăng không mà ra, khí thế phi phàm. Cho người cảm giác, thì là vừa vặn thu hoạch một trận đại thắng. Nghe nói xà sư nhất tộc bên trong Thánh Minh cảnh giới cường giả cũng không ít a, nghĩ không ra như thế không chịu nổi một kích. Ta đã sớm nói, theo Thánh Minh tạo thành cái kia trời bắt đầu, Thánh Minh, thế gian vô địch. Một cái bị nguyền rủa chủng tộc, người nào cho bọn hắn dũng khí xông ra Tầm Vân Sơn Mạch. Thánh Minh vạn tuổi. Tiếng hô to âm như là thủy triều giống như vang vọng mà lên. Bay lượng mà đến Thánh Minh cường giả ngay từ đầu còn không biết phía dưới đông đảo tiến hóa giả thảo luận, khi nghe thấy về sau, từng cái sắc mặt đều hắc. Thánh Minh vạn tuổi, bốn chữ này, thật sự là quá mức châm chọc. Một tên Thánh Minh cường giả đứng lơ lửng trên không, ánh mắt như điện, đảo qua rất nhiều tiến hóa giả, thân thể phía trên khí thế cường thế mà tuôn ra, làm cho người không còn dám lên tiếng. Kể từ hôm nay, Tầm Vân Sơn Mạch Thánh Nhân chi chiến, tuyệt đối không thể ở bất kỳ trường hợp nào, bất cứ lúc nào nhấc lên, nếu có người truyền bá, 12 thánh địa, tuyệt đối không buông tha. Vừa nói xong, không ít người sửng sốt. Không cho phép truyền bá. Đây chính là một trận xây nhanh đầm địa đại thắng A. Nhất định tái nhập sử sách, vì đời sau chỗ kính ngưỡng. Còn có bộ phận có ít người nghe ra càng thêm từ mấu chốt ngữ, 12 thánh địa, không phải Thánh Minh sao? Thứ hai, từ giờ trở đi, Thánh Minh chính thức tuyên bố giải tán. Một trận xôn xao. Bất quá, trong nháy mắt thì có phân tích để nghiêm túc phân tích ra, thực cũng rất bình thường, Thánh Minh thành lập chính là vì đối phó xà sư nhất tộc, bây giờ xà sư nhất tộc mang đến nguy cơ giải trừ, Thánh Minh tự nhiên cũng là tại chỗ giải tán. Thì ra là thế. Như thế rõ ràng đạo lý, ta thế mà không nghĩ thông suốt. Phía trên các thánh nhân càng ngày càng nghe không vô, trầm mặc, chấn thanh nói ra, thứ ba, Nhạc Hoa Thư Viện viện trưởng, Nhạc Hoa Thánh Nhân, vi phạm nhân tộc ý nguyện, tùy ý đồ sát yêu tộc, uổng vì vô tội tánh mạng, khởi xướng chiến tranh, là nhân tộc tội nhân. Cho nên, ngay trong ngày lên, Nhạc Hoa Thư Viện tập hợp và phân tán, từ Thiên Hồ Thành thay thế Nhạc Hoa Thư Viện, trở thành sư tử tinh mới 12 thánh nhân thế lực. Còn có, Nhạc Hoa Thánh Nhân đã đền tội. Vừa nói xong, các thánh nhân ào ào hóa thành một đạo lưu quang bay xa. Lưu lại một nhóm đã hóa đá ở người. Mỗi một chữ đều còn như lôi đình đồng dạng vang rơi. Chấn hám nhân tâm. Sau một hồi lâu, mới có người dần dần lấy lại tinh thần. Ta có hay không có thể lý giải thành, Thánh Minh bị đánh tan. Không ít người sắc mặt đều trực tiếp trắng bệch. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng sắp đến là một trận đại thắng tin tức. Từng đạo hít khí lạnh thanh âm. Xà sư nhất tộc đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thánh Minh cường giả, không chịu nổi một kích. Còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thánh nhân cũng đã lui lại, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, xà sư nhất tộc đại quân sẽ phải xông ra Tầm Vân Sơn Mạch. Chạy a! Nhân tộc tiến hóa giả giống như nước thủy triều lui lại. Tầm Vân Sơn Mạch ở mép. Theo cái kia rống to một tiếng về sau, yên tĩnh im ắng. Tiễn biệt tiểu quan tử. Ba lôi trong tay trọng chù y tại trên mặt đất đập ra một cái động, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, khóc thành người mít ướt. Hắn vì tiểu quan tử báo thù, thế nhưng là, tiểu quan tử, lại vĩnh viễn cũng không về được. La Phong đứng tại ba lôi bên người, trầm mặc thật lâu, hướng về một nơi, cúi người chào thật sâu. La Phong. Ngân già vương thanh âm như là hồng lôi giống như vang lên, đi đến La Phong trước mặt, đột nhiên, ngân già vương hướng về La Phong cúi người chào, đa tạ ngươi. Oanh, oanh, oanh. Bỗng nhiên, từng cái tam đầu xà sư, thân rắn nửa khuất quỳ xuống đất, hướng về La Phong quỳ xuống. Thanh âm đinh tai nhức óc. Bụi đất tung bay, mặt đất đều xuất hiện vết rách. Phải biết, đây chính là thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư, bản tôn vừa quỳ. Cổ này thanh thế, người bình thường các loại căn bản không chịu nổi. Chư vị xin đứng lên. La Phong nhảy lên, ánh mắt nhìn chung quanh rất nhiều tam đầu xà sư, chấn thanh nói ra, ta chỉ là tại thực hiện ta đối mọi người hứa hẹn, đồng thời, cũng cảm tạ mọi người, khoan dung nhân tộc, ta thay nhân tộc, cảm tạ các ngươi. Xà sư nhất tộc nếu quả thật có xâm chiếm sư tử tinh chi tâm, hoàn toàn có thể nương tựa theo tiểu quan tử chết lý do này, cùng nhân tộc thánh minh không chết không thôi. Nơi xa, mấy bóng người hướng về bên này lướt gấp mà đến. Chính là Tần Liệt bọn người. Chiến đấu kết thúc. Tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, có thể giờ khắc này, Tần Liệt ánh mắt vẫn không che giấu được lấy rung động. Cường đại như thế thánh minh, tại xà sư nhất tộc trùng kích phía dưới, liền một canh giờ cũng đỡ không nổi. Trên mặt đất còn có không ít thánh minh cường giả thi thể. Có thể tưởng tượng, xà sư nhất tộc là lấy cái dạng gì tuyệt đối nghiền ép tư thái, đánh tàn thánh minh. Khi ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, mấy người có ngơ ngẩn. Nhân tộc thua, có thể La Phong không có bại. La Phong tại xà sư nhất tộc địa vị, đã vượt xa bọn họ nghĩ giống như. Nam nhân này. Tần An Nhu ngước mắt nhìn lấy, giờ khắc này, cảm giác đạo thân ảnh này không gì sánh được vĩ ngạn. Ngân già vương hạ lệnh xà sư nhất tộc trở về, đồng thời cũng mang phía trên nhân tộc thánh nhân thi thể. Thánh cốt cũng không thể lãng phí. Một trận chiến này, bao quát sau cùng chiến tử Nhạc Hoa thánh nhân bọn người, khoảng chừng 40 tên thánh nhân vẫn lạc. Cái này tại sư tử tinh trong lịch sử, là chưa từng có. Tần lão sư, ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại thần tông địa điểm cũ, vẫn là trở về. La Phong hỏi. Tần An Nhu chần chờ một chút, trầm giọng nói, ta muốn lưu lại. Nàng còn không có tìm được liên quan tới truyền tống lĩnh vực huyền bí. Tầm Vân Sơn Mạch truyền thuyết, nhất định có tồn tại ý nghĩa. Hắn là phụ thân ta, Vân Mạng Quốc quốc chủ. Tần An Nhu giới thiệu, cái này là ta ca, Tần An Đồ. La Phong gật đầu. Thánh Minh giải tán, Nhạc Hoa Thư Viện cũng giải tán, Tần quốc chủ chắc hẳn tiếp xuống tới cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ta thì không làm phiền. La Phong hiện tại chỉ muốn trở về thật tốt ngủ một giấc. Một đêm này tinh huyết tiêu hao, khiến La Phong đến một cái cực hạn trạng thái. Tần Liệt ánh mắt lướt qua một đạo tinh mang. Nhạc Hoa Thư Viện ngã xuống, cũng mang ý nghĩa Vân Mạng Quốc Thánh Quyền ngã xuống. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ. Theo Thánh Minh giải tán, Tầm Vân Sơn Mạch nguy cơ biến mất, La Phong cũng yên tâm để Đường Đại Nhĩ phu phụ cùng Tống Đại Huỳnh cùng một chỗ tới, rốt cuộc, muốn hoàn toàn đem xà sư nhất tộc trên thân nguyền rủa tiêu trừ còn phải cần một khoảng thời gian. Phong ca, chúng ta đã tới. Nơi xa vang lên Đường Đại Nhĩ thanh âm. Chân trời, một đạo hào quang màu bạc tựa như tia chớp lấp lóe mà qua. Một đôi lóng lánh sáng long lanh ngân sắc cánh, Đường Đại Nhĩ cùng Tống Đại Huỳnh ngồi ở phía trên. Thánh Minh thành lập, vây quét xà sư nhất tộc, đã sớm truyền khắp toàn bộ sư tử tinh. Ngay tại sát vách không xa Thiên Hồ Thành tự nhiên thật sớm nhận được tin tức, làm Đường Đại Nhĩ nhanh đến thời điểm, lại bạo phát thánh nhân ở giữa chiến đấu. Ha ha ha, Phong ca, ta vẫn là chậm một bước a. Đường Đại Nhĩ ánh mắt quét qua, âm thầm hướng về La Phong dựng thẳng lên ngón cái. Thật không hổ là Phong ca, dù là đi tới sư tử tinh, cấp 4 vực mặt, hắn đồng dạng có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Tiếc nuối là, chính mình không có kịp thời đuổi tới. Tham gia náo nhiệt. Ta huynh đệ, Đường Đại Nhĩ. Tại Lăng Yêu Yêu hóa ra hình người thời điểm, La Phong hướng Ngân Già Vương giới thiệu Đường Đại Nhĩ phu phụ. Khi biết được trước mắt yêu tộc đồng bạn lại là La Phong nhân tộc huynh đệ thê tử, Ngân Già Vương thần sắc kinh ngạc về sau, đối Đường Đại Nhĩ nhất thời hảo cảm tăng gấp bội, thân thiết lên, Rốt cuộc đây là yêu tộc con rể. Đây là Tống Đại Huỳnh. La Phong nắm Tống Đại Huỳnh tay, ta bạn lữ. Đối với Ngân và Vương mà nói, đây đều là chính mình người, lập tức nhiệt tình đem bọn hắn chiêu đãi tiến vào thần tông địa điểm cũ, đồng thời dùng Tầm Vân Sơn mạch bên trong tốt nhất thực vật đến chiêu đãi. La Phong giành giật từng giây đem xà sư nhất tộc thánh nhân cấp bậc cường giả trên thân nguyền rủa tiêu trừ, giờ phút này trạng thái thân thể đã cơ hồ đến cực hạn, tiến vào thần tông địa điểm cũ về sau, La Phong thì đi về nghỉ, mang lên Tống Đại Huỳnh. La Phong, ngươi thật là có năng lực, thế mà tại tiến vào sư tử tinh không đến một tháng thời gian, thì quân lâm sư tử tinh. Tống Đại Huỳnh chế nhạo cười một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, xà sư nhất tộc đối La Phong lời nói gì nghe nấy, mà xà sư nhất tộc vừa mới đánh tan sư tử tinh lực lượng mạnh nhất Thánh Minh, bây giờ La Phong, có thể nói trình độ nhất định liền thành sư tử tinh chúa tể. Đi vào phòng, La Phong trên ánh mắt phía dưới nhìn một chút Tống Đại Huỳnh. Như nước trong veo cặp mắt đào hoa mắt, một đôi môi đỏ kiều diễm vũ mị, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt dẻo dai bóng loáng. Nàng mặc lấy một thân quần màu đen, xốp giòn vai một mạng kia trắng noãn mơ hồ trông thấy, trắng nõn trên cổ mang theo một sợi dây chuyền lan tràn hướng xuống, thâm bất khả trắc. Có lồi có lõm dáng người, dưới váy ngắn lộ ra cái kia hai đoạn chân ngọc, làm cho người yêu thích không buông tay. Thả ra ngươi tay. Tống Đại Huỳnh hai tay chống ở mặt bàn. Sau một lát, mặt bàn nhẹ nhàng địa lay động, không lâu nữa, Tống Đại Huỳnh toàn bộ thân thể nằm ở trên bàn. La Phong đứng ở phía sau, thiếp thân địa ôm lấy Tống Đại Huỳnh, hỏi han ân cần. Lại mệt mỏi cũng không thể vắng vẻ giai nhân. Thần Tông địa điểm cũ, trên đại điện. Ngân và Vương mang theo một cái túi, trông thấy Cửu Lê, lập tức vẫy chào để Cửu Lê tới. Nơi này có 43 căn thánh cốt. Ngân và Vương giao cho Cửu Lê, ta nghĩ, các ngươi hẳn là sẽ cần. Cửu Lê ánh mắt sáng lên, cảm ơn Ngân và Vương. Các loại phong ca xuất quan, lại đem thánh cốt chuyển giao cho phong ca. Chỉnh một chút 43 căn thánh cốt, cái này mang ý nghĩa, địa cầu tiến hóa văn minh lại có thể rất lớn hy vọng mau chóng sinh ra 43 người thánh nhân. Tuy nhiên tại về số lượng xa còn lâu mới có thể cùng xà sư nhất tộc so sánh, thế nhưng là, nơi này là cấp 4 vực mặt, mà địa cầu bây giờ vị trí thiên địa hoàn cảnh, là đất lưu đầy, nhóm này thánh cốt, có thể làm địa cầu tiến hóa văn minh hồi phục lại, đưa đến tác dụng cực lớn. Sư tử tinh chuyến đi, thu hoạch phong phú. Ban đầu nhất mục tiêu là hướng về phía Phàn Thiên Đằng mà đến, có thể vừa tới Thiên Hồ Thành, thì thu phục Diệp Khiêm Huyễn, tiếp xuống tới Tầm Vân Sơn Mạch chuyến đi, càng là toại nguyện được đến Phàn Thiên Đằng, còn được đến cường đại xà sư nhất tộc hữu nghị. Lại thêm hiện tại 43 căn thánh cốt. Cho dù là hiện tại lập tức lên đường trở về địa cầu, cái này đã coi là thắng lợi trở về. Thần Tông địa điểm cũ rất lớn, ngươi làm sao không đi chung quanh một chút? Ngân và Vương đột nhiên hỏi. Cửu Lê buông tay, Tần An Nhu vì một cái truyền thuyết bên trong cố sự, cơ hồ muốn đem Thần Tông địa điểm cũ đào ba thước đất, Đường Đại Nhĩ hai vợ chồng muốn hưởng thụ hai người thế giới, ta nhàn rỗi nhàm chán, đối Tầm Vân Sơn Mạch bí mật cũng không có hứng thú, Sơn Mạch truyền tống lĩnh vực, nguyên rủa, đối với ta mà nói phiêu miểu không gì sánh được, muốn là đơn giản thô bạo, có để cho ta tăng thực lực lên đồ vật, ta khẳng định thì cảm thấy hứng thú. Điểm ấy ta còn thực sự có thể đến giúp ngươi. Ngân và Vương cười mỉm mà nhìn xem thiếu niên Cửu Lê. Thiếu niên Cửu Lê ánh mắt sáng lên, thật. Ngân và Vương đột nhiên đối thiếu niên Cửu Lê động thủ. Quyền phong mãnh liệt, cơ hồ là giáng vào thiếu niên Cửu Lê chóp mũi đánh tới, đó là bởi vì Cửu Lê tránh né đến kịp thời. Ngân và Vương, ngươi. Ngược lại ta cũng nhàn rỗi nhàm chán. Ngân và Vương nói ra, ta tới cấp cho cùng ngươi luyện một chút, ta cam đoan, không ra ba ngày, ngươi thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, có lúc quyền cước không có mắt, quá trình này ngươi có thể muốn chịu khổ một chút. Ta mẹ nó cho mình đào một cái hố. Thiếu niên Cửu Lê âm thầm kêu khổ cuống quýt, luống cuống tay chân, Ngân và Vương thực lực so với hắn thắng qua quá nhiều, rất nhanh, không ra mấy hiệp, một nói bóng người màu đỏ bị đập bay ra ngoài, hung hăng đụng vào cứng ngắc trên vách tường, đau đến nhe răng trợn mắt, cái này lão xà sư, không có chút nào thủ hạ lưu tình a. Không đợi thiếu niên Cửu Lê lấy lại tinh thần, Ngân và Vương bóng người như mũi tên vèo vọt tới. Thiếu niên Cửu Lê trong lòng kinh hãi, thân thể cơ hồ là tựa vào vách tường xông lên, mượn lực lướt ngang, trong nháy mắt rút khỏi một khoảng cách, nhưng vẫn là đào thoát không rơi Ngân và Vương lòng bàn tay. Ngân và Vương quạt lá cỏ giống như to lớn bàn tay lại một lần đem thiếu niên Cửu Lê đánh bay. Thần Tông địa điểm cũ, phía đông thiên đường phía tây địa ngục. Ngay tại La Phong thật vui vẻ ngủ cảm giác thời điểm, thiếu niên Cửu Lê bị bắt buộc triển khai một trận như địa ngục đặc huấn. Một bên khác, Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu nắm tay đi vào một mảnh rừng trúc. Xanh ung tươi tốt, rắn lục thúy. Đường Đại Nhĩ ôm Lăng Yêu Yêu bờ eo thon, nhảy lên, hai người mũi chân rơi vào tối cao cây trúc phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, biển trúc lăn lộn, như là từng trận sóng biển, kéo dài không ngừng. Thật hùng vĩ a. Biển trúc phần cuối, trúc sóng nhấp nhô, một cái nữ hài, tóc dài bay múa, thấy không rõ dung nhan, thế nhưng là, có thể thấy rõ ràng là, trên người nàng, thật dài băng lãnh xiềng xích cuốn quanh. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ. Xem ra cách nhau vị trí còn rất xa xôi, có thể Đường Đại Nhĩ lại rõ ràng cảm nhận được xích sắc kia truyền đến hàn ý. Trúc hải truyền đến vang lên sàn sạc, bị xích sắc cuốn quanh lấy thân thể nữ hài ánh mắt rất trống vắng, dường như đã mất đi thế gian tất cả sắc thái, thân thể theo trúc hải đông đưa, thỉnh thoảng địa ẩn hiện tại Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu trước mắt. Ta không phải hoa mắt đi. Đường Đại Nhĩ nghẹn họng nhìn trân trối. Ta nhìn thấy một cái trên thân cuốn lấy xiềng xích nữ hài. Lăng Yêu Yêu ánh mắt lộ ra thương hại, Đại Nhĩ, chúng ta đi cứu nàng đi ra đi. Tốt. Đường Đại Nhĩ không chút do dự gật đầu, nắm Lăng Yêu Yêu tay, hướng về cái kia cuốn lấy xiềng xích nữ hài chỗ kia phương hướng đi đến. Mấy cái phút trôi qua, hai người ánh mắt nhìn nhau. Dương mắt nhìn lên, xung quanh vẫn là vô cùng tận trúc hải, sóng biết dập dần, như thủy triều gợn sóng, nơi xa nữ hài, ánh mắt không có một tia biến ảo, như là một tôn tượng nặng, ánh mắt vô hồn vô thần, phiêu bạc tại trúc trên biển. Có thể Đường Đại Nhĩ cảm giác được, chính mình rõ ràng hướng về cái phương hướng này đi rất dài một khoảng cách, lại vẫn xa không có thể đụng. Căn bản không có biện pháp tới gần cô gái này. Cái này sẽ không phải là cảnh không thực đi. Đường Đại Nhĩ lau chùi một chút chính mình ánh mắt, cảm giác trước mắt hết thảy là hư huyễn. Không có khả năng. Lăng Yêu Yêu phán đoán, nhìn lấy nơi xa, ta cảm giác, đó là một cái chân thực, có thân thể máu thịt nữ hài. Hai người nếm thử nhiều lần không có kết quả. Nói như vậy, chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập trúc hải trong trận pháp, mới sẽ nhìn thấy cô gái này. Đường Đại Nhĩ suy nghĩ một chút, chúng ta đi về trước đi, đem tin tức này nói cho Phong Ca có thể phá trận. Bất luận là cái gì thời điểm, Đường Đại Nhĩ thủy chung đối La Phong có mù quáng tín nhiệm. Lăng Yêu Yêu gật gật đầu, lại nhìn một chút nơi xa, băng lãnh xiềng xích cuốn quanh lấy thân thể, nữ hài thân thể theo trúc hải mà động, tóc nàng thỉnh thoảng tan theo gió. Đã thấy không rõ đến tột cùng dài bao nhiêu, Lăng Yêu Yêu có loại cảm giác, cô gái này đã bị vây ở mảnh này trúc hải, rất lâu rất lâu. Nàng ánh mắt trống rỗng, dường như đã sớm bị năm tháng ăn mòn. Trở về tìm La Phong tới cứu nàng. Hai người quả quyết quay người, rời đi mảnh này trúc hải phương pháp rất đơn giản, bọn họ chỉ cần hạ xuống, rơi xuống rừng trúc về sau, rất nhanh liền tìm tới ra ngoài đường, nhanh chóng trở lại thần tông địa điểm cũ đại điện. Nơi xa truyền đến thiếu niên Cửu Lê tiếng kêu thảm thiết âm. Không tốt. Đường Đại Nhĩ biến sắc, vội vàng chạy vút đi. Trong luyện võ trường, thiếu niên Cửu Lê vịn chính mình eo lão đảo địa đứng lên, Ngân Già Vương, muốn không? Hôm nay đến đây thôi nhé. Ngân Già Vương lắc đầu, không được, không đem người bước đến cực hạn, người không thể lại bạo phát tiềm lực, tăng thực lực lên. Đường Đại Nhĩ dừng thân ảnh, đồng thời cũng phát hiện, còn có người khác cũng tại xem náo nhiệt. Tần An Nhu mấy cái học sinh ngay tại vây xem. Đại Nhĩ. Thiếu niên Cửu Lê dường như trông thấy hy vọng một dạng, ngươi tìm ta có việc sao? Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Đường Đại Nhĩ sững sờ, ta không có tìm ngươi, ta tìm Phong Ca. Cửu Lê khóe miệng giật một cái, vội vàng nói, Phong Ca ngay tại bận biểu, tìm ta cũng giống vậy. Phong Ca không phải đi ngủ sao? Đường Đại Nhĩ thốt ra. Cửu Lê liếc nhìn hắn một cái. Ngủ không vội vàng. Đường Đại Nhĩ giật mình, chợt nói cho thiếu niên Cửu Lê, ta tại đại điện phía sau núi trúc hải phía trên, phát hiện một cái nữ hài, nàng toàn thân cuốn lấy băng lãnh xiềng xích, tại trúc hải phía trên phiêu bạc, ta cùng Yêu Yêu muốn cứu nàng đi ra, tuy nhiên lại không có cách nào tới gần. Vừa nói xong, Tần An Nhu mấy cái học sinh cũng đều hiếu kỳ đi qua tới. Lăng Yêu Yêu lập tức đem tình huống cụ thể nói ra. Bốn cái học sinh đồng thời rơi vào trầm tư. Thiếu niên Cửu Lê thì nhìn về phía Ngân Già Vương. Ngân Già Vương lắc đầu, xà sư nhất tộc tuy nhiên một mực đang bảo vệ thần tông địa điểm cũ, nhưng là, đối với chúng ta mà nói, thần tông địa điểm cũ đến tột cùng giấu có bí mật gì cũng không hiếu kỳ, chúng ta hoạt động khu vực, trên thực tế, tuyệt đại đa số thời điểm đều tại thần tông bên ngoài. Đối với các ngươi nói xiềng xích quấn thân nữ hài, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Lúc này, La Hải bỗng nhiên địa thốt ra, không phải là truyền thuyết bên trong nữ hài kia đi. Mấy người đồng tử đại chấn. Cái kia liên quan tới Tầm Vân Sơn mạch thê mỹ truyền thuyết, một cái kia. Nam hài khổ tìm không có kết quả về sau, nguyền rủa toàn bộ Tầm Vân Sơn mạch truyền thuyết. Cái kia đem chính mình thánh cốt giao cho Nam hài về sau, lọc vào tông môn xử phạt, cuối cùng, tông môn lao ngục biến mất không thấy gì nữa, Nam hài liều mạng cũng tìm không thấy nàng cố sự truyền thuyết. Lăng Yêu Yêu giật mình, toàn thân giống như giật điện, nếu như truyền thuyết là thật, nếu như cái kia xích sắt khóa lại nữ hài thật sự là Nam hài hết sức tìm kiếm nữ hài kia, như vậy. Nàng đã bị khóa ngàn năm trở lên, mà Nam hài, sớm đã biến mất ở giữa thiên địa. Ta đi tìm lão sư. Thanh Mai trước tiên quay người đi ra ngoài. Đường Đại Nhĩ trầm ngâm biết, vẫn là đến tìm Phong Ca cùng một chỗ a. Hắn đối thiếu niên Cửu Lê thực sự không có lòng tin. Ta ở đây. La Phong nắm Tống Đại Huỳnh tay đi tới. Đường Đại Nhĩ kinh hỉ, Phong Ca, ngươi làm xong. Không đúng, ngươi ngủ tỉnh a. La Phong liếc nhìn hắn một cái. Không bao lâu, Tần An Nhu cũng vội vàng địa đuổi tới, trước tiên thì hỏi tới, nữ hài ở đâu? Các ngươi đi theo ta. Đường Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu ở phía trước dẫn đường, một hàng mọi người rất nhanh liền đi tới cái rừng trúc kia. Mảnh này rừng trúc ta cũng đã tới, nhưng cũng không có phát hiện có cái gì dị thường địa phương. Tần An Nhu nói ra. Ở phía trên, Đường Đại Nhĩ nắm chặt Lăng Yêu Yêu tay, nhảy lên. Còn lại người cũng đều ào ào vọc lên, rất nhanh liền tới đến cây trúc đầu trên. Trúc hải dao động còn đang cuộn trào mãnh liệt lưu động. Không thể nhìn thấy phần cuối. Thật là đồ sộ. Thạch trúc cảm thán. Nữ hài đâu? Tần An Nhu trước tiên ngẩng đầu bốn phía nhìn qua. Thế mà, đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào. Đường Đại Nhĩ nhíu mày, chúng ta vừa mới rõ ràng trước tiên liền thấy. Một đoàn người hướng về phía trước đi một khoảng cách. Bỗng nhiên, Tống Đại Huỳnh kinh hô, chỉ vào nơi xa một cái phương hướng, các ngươi nhìn. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Trúc hải chập trùng chi địa, thật dài xiềng xích liếc một chút nhìn không thấy bờ, xiềng xích trung ương, cuốn quanh lấy một cái nữ hài tóc rất dài, dường như đã dung nhập trúc trong nước, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, không có sắc thái. Đi qua nhìn một chút. La Phong mở miệng, đồng thời, thần niệm chi lực lan tràn ra, dò xét phía trước tình huống. Một đoàn người hướng phía trước. La Phong rất vui vẻ chịu đến phiến khu vực này không tầm thường, hắn thần niệm chi lực không có cách nào tiến thêm một bước, mà mặc kệ bọn hắn làm sao chạy, thủy chung không có cách nào tới gần nữ hài. Phía trước có trận pháp cách trở. La Phong trầm giọng nói ra, các ngươi đi theo ta. Lăng Yêu Yêu ánh mắt sáng lên. Không hổ là Phong Ca. Hắn quả nhiên có biện pháp tới gần nữ hài. Càng ngày càng gần. Nữ hài tuy nhiên mở ra lấy ánh mắt, có thể dường như căn bản nhìn không thấy La Phong một đoàn người tới gần. Mắt thấy, gần trong gang tấc. La Phong bóng người bỗng nhiên dừng lại, chau mày. Một bước cuối cùng, vậy mà không cách nào vượt tới. La Phong nhìn về phía Tần An Nhu đồng dạng chân mày nhíu chặt. Một đoàn người ánh mắt rơi vào trên người cô gái. Gần trong gang tấc, lại không cách nào chạm đến nữ hài. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ. Hình ảnh một lần quỷ dị không gì sánh được. Mắt thấy nữ hài ngay tại trước mặt, thậm chí đưa tay liền có thể chạm đến trên người nàng xiềng xích, cũng mặc kệ mọi người làm sao xuất thủ, thông qua cái gì góc độ, các loại thủ đoạn, đều không có chạm đến nữ hài, loại cảm giác này, liền giống với là. Bọn họ nhìn đến, là một cái giả thuyết hình ảnh hình chiếu, thế nhưng là, nếu như chỉ là hình chiếu lời nói, bọn họ có thể đụng chạm đến mảnh không gian này mới đúng. Nhưng bọn hắn căn bản không có biện pháp làm được. Bao quát La Phong. Ta không cảm giác được trận pháp tồn tại. Tần An Nhu nhìn về phía La Phong, dưới cái nhìn của nàng, trước mắt cái vấn đề khó khăn này, chỉ có khả năng La Phong có biện pháp đi giải quyết. La Phong mày nhíu lại lấy. Nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc cô gái này, vô ý thức muốn đưa tay đi chạm đến, lại không thể chạm đến được đến. Nữ hài ánh mắt là mở ra, cứ việc không gì sánh được lỗ trống, nhìn qua dường như điêu khắc, có thể vẫn có sinh cơ, đây là một người sống. La Phong trầm giọng mở miệng, bỗng nhiên địa, hướng về nữ hài phương hướng hô to một tiếng, vâng. Trong một chớp mắt, biển trúc nhấp nhô, đem La Phong thanh âm truyền hướng nơi cực xa. Trong lòng mọi người đồng thời chấn động. Vâng. Ngàn năm trước truyền thuyết trong chuyện xưa nữ hài kia. Giờ phút này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, cũng là nữ hài kia, vâng, sao? Từng tia ánh mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên nữ hài. Vâng. La Phong vận đủ khí lực, hướng về nữ hài lại hô một tiếng. To rõ thanh âm đinh tai nhức óc. Đây là giả đi. Đường đại nhĩ thốt ra, như thế đại thanh âm, không có lý do nghe không được. Biển trúc đang không ngừng lăn lộn, nữ hài bóng người cũng không có cố định tại một vị trí phía trên, mà chính là theo biển trúc phập phồng, xích sắt khóa ở trên người nàng, dây dưa vô số năm tháng, thậm chí xích sắt một mặt, nhìn qua đã ăn mòn tiến vào nữ hài thể nội, đã trở thành nữ hài một phần thân thể. Khiến người ta đau lòng. Tần An Nhu càng không ngừng cảm giác nữ hài vị trí, đồng thời cũng một mực tại nếm thử theo lĩnh vực trận pháp góc độ đến phân tích. La Phong thần niệm chi lực đồng dạng tại bao trùm, cẩn thận cảm giác mỗi một chỗ có thể sẽ xuất hiện biến hóa biển trúc chi tiết. Rất lâu, La Phong ánh mắt cùng Tần An Nhu đối mặt. Tần lão sư, ngươi làm sao nhìn? La Phong hỏi. Tần An Nhu nhíu mày, trầm giọng nói ra, ta hoài nghi đây là một tòa lĩnh vực đại trận, chỉ bất quá, cấp bậc quá cao, ta không có cách nào cảm giác được. Trừ lĩnh vực trận pháp, nàng thực sự không có biện pháp dùng hắn nguyên nhân để hình dung trước mắt này tấm quỷ dị hình ảnh. Ta cũng cảm thấy là một tòa lĩnh vực đại trận. La Phong nhìn lấy nữ hài, chậm rãi nói ra, mà lại, hẳn là Tần lão sư ngươi trọng điểm nghiên cứu cái hướng kia. Lời nói rơi xuống, Tần An Nhu thân thể bất ngờ chấn động. Đừng quên, Tầm Vân Sơn mạch cái này truyền thuyết. La Phong trầm giọng mở miệng. Truyền tống lĩnh vực. Bọn họ cùng nữ hài ở giữa, chẳng lẽ là ngăn cách một tòa truyền tống lĩnh vực? Tần An Nhu thần sắc kích động, nhìn lấy phía trước, cái này thậm chí là nàng từng lớn gan suy đoán qua, truyền tống lĩnh vực cảnh giới tối cao. Vượt mặt truyền tống. Nàng hiện tại cùng chúng ta, cũng không phải là ở vào cùng một cái vượt mặt. Tần An Nhu thở nhẹ ra âm thanh. Nữ hài hình ảnh, chẳng qua là thông qua đặc thù nào đó thủ đoạn, truyền về nơi này, có thể giờ phút này, nữ hài chính mình cũng không phải là tại mảnh này biển trúc phía trên, mà là nằm ở mặt khác một cái vực mặt. Nhất định là như vậy. La Phong nói ra, cho nên, mặc cho chúng ta cố gắng thế nào, đều không cách nào chạm đến cô gái này, rốt cuộc, chúng ta cùng nàng, không phải một cái vực diện thế giới người. Cái kia nàng sẽ ở đây. Đường Đại Nhĩ thốt ra. Tất cả mọi người tại tỉ mỉ quan sát, có thể theo trên người cô gái, tra nhìn không ra nửa điểm manh mối. Trừ không phải chúng ta có thể theo tòa này truyền tống lĩnh vực đi qua. La Phong bất đắc dĩ buông tay, nhìn về phía Tần An Nhu truyền tống trận pháp, nhiều nhất có thể truyền tống khoảng cách chỉ là 10 dặm chi địa, so sánh vực mặt ở giữa truyền tống, chênh lệch rất xa, muốn để Tần An Nhu đạt tới cảnh giới này, còn cần rất dài dằng dặc thời gian. Biện pháp này cũng tương đương với không có cách nào. Nếu như Tầm Vân Sơn mạch truyền thuyết là thật, như vậy, nàng tối thiểu đã bị dạng này khóa lại khốn ngàn năm. Tống Đại Huỳnh thanh âm nhỏ nhẹ địa run rẩy, nàng chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi nữ hài, căn bản không có biện pháp tưởng tượng, ngàn năm thời gian, xích sắt buộc chặt thời gian, cô gái này là như thế nào sống qua tới. Trong nội tâm nàng, nhất định có không cách nào để xuống chấp niệm đi. Bằng không lời nói, nàng sớm đã tự mình đoạn. Là nam hài kia sao? Thế nhưng là, tại cố sự sau cùng, nam hài lấy thân là nguyền rủa, biến thành tro bụi. Tống Đại Huỳnh vô ý thức nắm La Phong tay, La Phong, nghĩ biện pháp giúp đỡ nữ hài đi. Nữ hài tên là Vân. Tống Đại Huỳnh cũng có một cái tên gọi là Cửu Vân. Nàng có loại có thể thật sâu cảm xúc đến nữ hài tâm cảnh cảm giác. La Phong bất đắc dĩ, hắn đối truyền tống lĩnh vực một khiếu không biết, muốn truyền tống đi qua, căn bản không có khả năng. La Phong ngẩng đầu nhìn biển trúc phía trên khi dễ càng không ngừng nữ hài, nếu như truyền tống tới hình ảnh trừ nữ hài bên ngoài, còn có hắn một số vật tham chiếu, có lẽ còn có một tia cơ hội sẽ biết nữ hài vị trí, thế nhưng là, căn bản không có. Nữ hài trước sau, cũng là biển trúc. Có phải hay không là, nữ hài vị trí vượt mặt, đồng dạng cũng là tại một mảng lớn biển trúc vị trí. La Phong suy đoán, ánh mắt trong lúc lơ đãng chạm đến nữ hài ánh mắt, đột nhiên, La Phong đồng tử co rụt lại. Đúng lúc ở thời điểm này, Đường Đại Nhĩ thuận miệng nói ra, nàng vì cái gì vẫn luôn mở ra lấy ánh mắt, không có chớp mắt, có thể trong ánh mắt nàng, cũng không có nửa điểm sắc thái, nàng đang nhìn cái gì? Nhìn ánh mắt của nàng. La Phong đột nhiên lớn tiếng nói, nàng trong ánh mắt bày biện ra đến hình ảnh, chính là nàng đang xem đồ vật, có lẽ, nàng cũng là nỗ lực tại dùng loại phương pháp này, hướng có thể thấy được nàng truyền tống hình chiếu người truyền tin tức. Vừa nói xong, mọi người không khỏi ào ào sửng sốt. Thông qua quan sát nữ hài ánh mắt, tra tìm tương quan manh mối. Tranh thủ thời gian nhìn xem. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên nữ hài ánh mắt. Nếu như không là tỉ mỉ quan sát lời nói, căn bản nhìn không thấy nữ hài trong ánh mắt hình ảnh. La Phong lấy giấy bút, một bên nhìn chăm chú lên nữ hài ánh mắt, một bên dùng bút phát họa vẽ ra. Làm bức họa sắp bày biện ra đến thời điểm, Tần An Nhu đột nhiên lên tiếng kinh hô, luân hồi chi nhãn, đây là luân hồi điện tiêu chí. Trong lòng mọi người đại chấn, đã xác định đại khái mục tiêu. Luân hồi điện. Nữ hài bị khốn ở luân hồi điện bên trong. La Phong tầm mắt lạnh lùng nhíu lại, nhìn đến, chúng ta cùng luân hồi điện ở giữa ân oán, lại phải nhiều tăng thêm một bút. Nữ hài bị luân hồi điện vây khốn ngàn năm, hắn muốn là đem nữ hài cứu ra, có lẽ cũng là đối luân hồi điện một cái đả kích. La Phong tự nhiên rất tình nguyện đi làm sự kiện này. Chỉ bất quá, vũ trụ vạn vực, luân hồi điện phân điện trải rộng các nơi, cho dù biết nữ hài bị nhốt luân hồi điện, muốn tìm được, cũng không dễ dàng. La Phong ánh mắt lại một lần rơi vào trên người cô gái. Nội tâm cảm thán. Ngàn năm ánh mắt, khóa chặt luân hồi điện tiêu chí. Cái này cần gì dạng chấp niệm, mới có thể chống đỡ lấy nữ hài làm đây hết thảy. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ. Không chỉ có La Phong, tại chỗ tất cả người linh hồn đều tại cái nào đó trong nháy mắt bởi vì cái này nữ hài mà sinh ra rung động. Không ai có thể tưởng tượng ra được, vượt qua ngàn năm thời gian cầm tù, nữ hài như thế nào tiếp nhận đoạn này dày vò. Sư tử tinh ở vào bốn cấp vực mặt, nữ hài chỗ tông môn, tại sư tử tinh lưu truyền ngàn năm cố sự bên trong, càng là vô cùng cường đại tông phái, có thể đem nữ hài cầm tù vượt qua ngàn năm luân hồi điện phân điện, chí ít ở vào tam giai vực mặt. Tần An Nhu cau mày, có thể cho dù là tam giai vực mặt luân hồi điện phân điện, cũng nhiều vô số kể, muốn từ đó tìm ra cầm tù nữ hài địa phương, càng là khó như lên trời. Đây chính là luân hồi điện khủng bố. Hắn thế lực trải rộng vũ trụ vạn vực, càng là cao giai vực mặt, luân hồi điện chiếm cứ tỷ trọng càng lớn. Liên vạn vực đồ đều là luân hồi điện chỗ tạo, có thể nói, luân hồi điện cũng là vạn vực đệ nhất thế lực. Luân hồi chi nhãn. La Phong rất nhanh liền đem theo nữ hài mắt bên trong nhìn đến hình ảnh vẽ ra tới. Quả nhiên là luân hồi chi nhãn, dạng này tiêu chí, quá mức thường thấy. Thạch Trúc cũng cảm thán một tiếng. À, cái này luân hồi chi nhãn, tựa hồ cùng chúng ta bình thường gặp qua không giống nhau lắm. Thanh Mai thốt ra, ngươi nhìn, phía trên nhiều một giọt nước. Cái này là La Phong không cẩn thận thêm vào sao? Mấy người ánh mắt đều nhìn sang. Đứng tại đường đại nhĩ bên người Lăng Yêu Yêu đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Nữ hài trong mắt luân hồi chi nhãn, thì có cái này một giọt nước. La Phong trả lời, ánh mắt nhìn về phía Tần An Nhu, có lẽ, cái này không giống bình thường luân hồi chi nhãn, có thể trở thành phá cục manh mối trọng yếu. Giọt nước chi nhãn. Tần An Nhu trầm ngâm, cẩn thận suy tư, luân hồi điện phân bố vũ trụ vạn vực, phân điện tiêu chí cơ hồ đều là nhất trí, bất quá. Cũng có đặc thù công huân tiêu chí, thí dụ như, tại theo ta được biết, cấp 2 vực mặt có cái luân hồi điện phân điện, luân hồi chi nhãn phía trên, có một chi cung tiễn, là bởi vì cái kia luân hồi phân điện điện chủ vì luân hồi điện lập xuống đại công, mà cung tiễn là vị điện chủ kia vũ khí. Như vậy, giọt nước đại biểu cho công huân. La Phong trầm giọng nói ra, chúng ta có thể lấy cái này làm manh mối đi thăm dò. Nhạc Hoa thư viện trong thư viện có lẽ sẽ có tài liệu tương quan. Tần An Nhu nói ra, còn có, Vân Mạng Quốc Vương thất tàng thư các cũng không ít thư tịch, ghi chép liên quan tới luân hồi điện tài liệu tương quan. Tần An Nhu nhìn về phía La Phong. Nhạc Hoa thư viện đã chỉ còn trên danh nghĩa, muốn xem những tài liệu này tự nhiên dễ dàng. Giao cho chúng ta đi. Thạch Trúc mấy cái học sinh chủ động mở miệng nói ra, ngược lại chúng ta lưu tại tầm Vân Sơn Mạch cũng không giúp được cái gì, chúng ta trở về tra tư liệu. Đây là ta lệnh bài. Nếu như tại thư viện tìm không thấy tương quan manh mối, liền lấy ta lệnh bài, có thể tiến vào vương thất tàng thư các tiếp tục tìm đọc. Tần An Nhu nói ra, nếu như hai địa phương này đều tra không được lời nói. Như vậy, cũng chỉ còn lại có một con đường. Tiến vào tam giai vực mặt, thử thời vận. Vậy liền vất vả các ngươi. La Phong gật gật đầu, hiện tại cũng còn không phải lập tức tầm Vân Sơn Mạch thời điểm, hắn còn muốn tiếp tục vì xà sư nhất tộc tiêu trừ thuê lại, đợi xà sư nhất tộc nguyền rủa về không về sau, hắn có thể đầy đủ khởi hành, lập tức tầm Vân Sơn Mạch. Thạch Trúc các loại bốn cái học sinh lập tức về sau, trừ Tần An Nhu lưu lại tiếp tục nghiên cứu truyền tống lĩnh vực bên ngoài, La Phong một đoàn người cũng rời đi Trúc Hải. Quay đầu nhìn một chút, chập trùng không chừng Trúc Hải nơi xa, cái kia bị xiềng xích quấn quanh lấy nữ hài, hai mắt còn tại lỗ trống vô thần mà nhìn xem, liếc một chút dường như có thể vượt qua thời không, nhìn hết vô cùng năm tháng. Nàng khuôn mặt không vui không buồn, ngàn năm thời gian, có lẽ nàng liền khóc cũng quên đi. Tống Đại Huỳnh than nhẹ một tiếng, nắm chặt La Phong tay, nàng hy vọng La Phong có thể thành công đem nữ hài cứu ra. Đêm. Thần Tông địa điểm cũ, năm tháng dấu vết vô cùng nặng nề trên vách tường, một bóng người hung hăng đụng tới. Cửu Lê đau đến nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu lên, Ngân Già Vương đã lại lần nữa xông lên, hóa thân nhân tộc Ngân Già Vương liền như là một cái cự nhân, chạy toàn bộ Thần Tông địa điểm cũ đại điện đều tại rung động, lại đến a. Thô kệch thanh âm, ánh mắt tràn đầy kiên. Bình tĩnh. Hắn biết La Phong bọn họ không sẽ ở chỗ này đợi lưu thật lâu, cho nên, hắn hy vọng tại có hạn thời gian bên trong, hết sức tăng lên thiếu niên Cửu Lê. Cửu Lê sắp bị đánh khóc, ngươi không biết người đau lòng. Ngân Già Vương nhếch miệng cười một tiếng, để cho ta tốt tốt thương ngươi một lần. Đại điện lặp đi lặp lại vang lên Cửu Lê tiếng kêu thảm thiết âm. Thần Tông địa điểm cũ là một mảng lớn khu nhà, giờ phút này, bên trong một chỗ lầu các trên đỉnh, Đường Đại Nhĩ nằm thẳng, ngẩng đầu nhìn sư tử tinh ánh trăng. Nơi xa, Lăng Yêu Yêu đi tới, ngồi tại Đường Đại Nhĩ bên cạnh, Đại Nhĩ, đang suy nghĩ gì? Ta tại truyền dịch. Đường Đại Nhĩ nhìn lấy bầu trời đêm trả lời. Lăng Yêu Yêu sửng sốt, sư tử tinh từ đâu tới truyền dịch? Nghỉ ngươi đêm. Đường Đại Nhĩ nghiêng người, cười mỉm mà nhìn xem Lăng Yêu Yêu, cảm động sao? Ta vừa học. Lăng Yêu Yêu toát ra thông dong mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Yêu Yêu, tối nay sớm như vậy thì kết thúc tu hành sao? Đường Đại Nhĩ vội vàng nói sang chuyện khác. Lăng Yêu Yêu mỗi ngày đều sẽ có cố định thời gian tu hành. Tối nay rõ ràng sớm đánh thẻ tan ca. Buổi tối hôm nay không có cách nào tĩnh tâm. Lăng Yêu Yêu con ngươi nhìn lấy trăng tròn, đêm trăng tròn, vốn nên là đoàn viên thời điểm, có thể. Nữ hài kia, có ngàn năm không cùng thân nhân mình đoàn viên đi. Yên tâm đi, Phong ca nhất định có thể đưa nàng cứu ra. Đường Đại Nhĩ cũng ngồi xuống, nắm Lăng Yêu Yêu tay, nữ sinh ở phương diện này so sánh cảm tính, Đường Đại Nhĩ tự nhiên lý giải, huống chi, ban ngày một màn kia nhìn thấy mà giật mình, rung động hồn phách, Đường Đại Nhĩ. Chính mình cũng rất muốn để cái kia nữ hài giành lấy tự do. Không biết vì cái gì, ta có loại cảm giác quen thuộc. Lăng Yêu Yêu chần chờ mở miệng. Đường Đại Nhĩ ngơ ngẩn. Cảm giác quen thuộc. Nàng cái kia sẽ không cùng ngươi có cái gì liên hệ máu mủ đi. Đường Đại Nhĩ trong nháy mắt não bổ không ít cố sự. Thí dụ như. Bị nhốt ngàn năm nữ hài đúng là ta tiểu di tử. Ta là chỉ cái kia luân hồi điện tiêu chí. Lăng Yêu Yêu trắng Đường Đại Nhĩ liếc một chút, ta cảm giác ở nơi nào gặp qua. Thật. Đường Đại Nhĩ mở to hai mắt, cái kia ngươi thật tốt nghĩ muốn. Không đúng, ngươi cũng không có đi qua bao nhiêu địa phương a. Ta có thể khẳng định ta trong trí nhớ mình chưa bao giờ thấy qua. Lăng Yêu Yêu nói ra, thế nhưng là, Ngân Sĩ Thiên Hổ là có ký ức truyền thừa, có lẽ là ta cái nào đó tổ tiên, đã từng thấy qua cái này luân hồi điện tiêu chí, đồng thời còn vô cùng sâu sắc. Cho nên ta mới có thể sinh ra loại này cảm giác quen thuộc. Có thể hết nhớ lại hết sao? Đường Đại Nhĩ vội hỏi. Ta hết sức. Lăng Yêu Yêu nằm xuống, nhìn lấy trăng tròn, có một câu dấu ở đáy lòng bên trong không có nói ra, cái này luân hồi điện tiêu chí, Lăng Yêu Yêu có không chỉ là cảm giác quen thuộc, còn có càng thêm nồng đậm cảm giác sợ hãi. Đó là một loại, nguồn gốc từ tại truyền thừa ký ức bên trong vô tận hoảng sợ, trong tiềm thức. Phản phất có một cổ lực lượng, đang ngăn trở nàng, đừng suy nghĩ cái này cái dấu hiệu. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sĩ. Cảnh ban đêm dần dần sâu, có lẽ là tiềm thức lực lượng tại ngăn cản, Lăng Yêu Yêu cuối cùng vẫn không nghĩ lên. Đường Đại Nhĩ cũng không thúc nàng, đối với hắn mà nói, Lăng Yêu Yêu vừa mới cái kia phiên lời nói đã coi như là ngoại ý muốn, đến mức cái kia bị xích sắt khóa nữ hài cụ thể tư liệu, nhiều đầu mối hơn vẫn là muốn dựa vào cái kia bốn cái rời đi tầm Vân Sơn Mạch học sinh. Tiếp xuống tới mấy ngày nay, trừ làm bạn Tống Đại Huỳnh thời gian, La Phong ngựa không dừng vó vì tầm Vân Sơn Mạch bên trong xà sư nhất tộc Tiêu Trường nguyền rủa, hắn phải nhanh một chút để toàn bộ xà sư nhất tộc đều thoát liên nguyền rủa uy hiếp. La Phong trong lòng cũng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cảm giác. Thánh Minh cùng xà sư nhất tộc ở giữa trận này đại chiến huyên náo quá lớn, xà sư nhất tộc thực lực có thể nói là toàn bộ sư tử tinh vô địch, thế nhưng là, sư tử tinh bốn cấp vượt mặt, không giống với địa cầu như thế đất lưu đầy, sư tử tinh bên trong mỗi ngày đều sẽ có. Đến từ dị vực tiến hóa giả, tin tưởng xà sư nhất tộc đánh tan Thánh Minh tin tức đã sớm thông qua những người lui tới này truyền đi. Xà sư nhất tộc khắp người đều là bảo vật giấu. Thậm chí mỗi một giọt xà sư máu, đối với tiến hóa giả mà nói, đều có tác dụng cực lớn. Riêng là bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ tiến hóa giả, xà sư máu tác dụng là tuyệt đại đa số linh dược cũng không sánh nổi. Nếu như để người ta biết sư tử tinh tầm Vân Sơn Mạch sinh hoạt như thế một cái to lớn xà sư quần thể, đây đối với xà sư nhất tộc mà nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Trong chuyện này, La Phong cũng cùng Ngân và Vương nói qua, tại cho xà sư nhất tộc Tiêu Trường nguyền rủa đồng thời, Ngân và Vương cũng phái ra xà sư tiến về sư tử tinh các nơi, tìm được một chỗ tạm thời chỗ ở, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đã có 1/3. Xà sư di chuyển đến mới chỗ ở, đương nhiên, cái kia cũng chỉ là lâm thời chỗ ở, xà sư nhất tộc cái kế tiếp mục đích là sư tử tinh bên ngoài cái nào đó vượt mặt, mở ra tân sinh hoạt. Lại là một ngày hoàng hôn. La Phong theo nhà đá đi ra, nhà đá bên ngoài tụ tập hôm nay giải trừ nguyền rủa đông đảo xà sư. Đa tạ La Thánh Nhân. Đông đảo xà sư đồng loạt hướng về La Phong quỳ xuống. La Phong bất đắc dĩ, tỏ ý đông đảo xà sư đứng dậy. Mỗi một ngày Tiêu Trường nguyền rủa xà sư đều không có lập tức rời đi, bọn họ tụ tập tại nhà đá cửa, chờ đợi La Phong cho cùng ngày cái cuối cùng xà sư đồng bọn Tiêu Trường nguyền rủa đi ra, hướng La Phong vừa quỳ gửi tới lời cảm ơn. La Phong tại xà sư nhất tộc trong lòng uy vọng, có thể nói, gần với Ngân và Vương. Đợi đông đảo xà sư tán đi về sau, La Phong đi tới một chỗ rộng lớn đại điện. Thiếu niên Cửu Lê tiếng kêu thảm thiết âm còn tại quanh quẩn quay lại, La Phong đi vào thời điểm, Cửu Lê đã khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân hiện ra nhấp nhô thánh quang. Tại Ngân và Vương điện mục thức đặt huấn phía dưới, thiếu niên Cửu Lê thực lực có rõ ràng tăng tiến. Vất vả ngươi. La Phong đi qua. Ngân và Vương nhìn lấy La Phong, ngươi cũng giống vậy. Hai người đồng thời cười cười, đi ra phía ngoài, đi tới một chỗ núi trên tảng đá lớn uống rượu. Tìm tới mới mục đích sao? La Phong hỏi thăm, hai ngày này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, La Phong cảm giác, gần trong đoạn thời gian, tất có lực lượng cường đại buông xuống sư tử tinh. Ngân và Vương uống một hớp rượu, thở dài nói ra, xà sư nhất tộc tao ngộ nguyền rủa vô số năm tháng, thậm chí tại xà sư nhất tộc tao ngộ nguyền rủa sau đó dài dằng dặc 5 tháng về sau, tầm Vân Sơn Mạch mới xuất hiện tiến hóa giả, xuất hiện tông môn, chúng ta cái chủng tộc này cùng ngoại giới. Mất đi liên hệ thời gian quá mức xa xôi, muốn một lần nữa tìm được mới chỗ ở, cũng không dễ dàng. Ngoại giới một mực tại truyền xà sư nhất tộc là thần tông hộ tông thần thú, thực chỉ nói là đúng một nửa. Xà sư nhất tộc là bởi vì đời đời kiếp kiếp không có cách nào rời đi tầm Vân Sơn Mạch, mới lựa chọn làm thần tông hộ tông thần thú, bọn họ cùng thần tông ở giữa quan hệ cũng không sâu, thẳng đến về sau, toàn bộ thần tông thậm chí toàn bộ tầm Vân Sơn Mạch cũng đều tao ngộ nguyền rủa. La Phong trầm ngâm một hồi, hắn đối các cấp độ vực mặt ở giữa liên quan cũng không hiểu, đối với cái này cũng không thể cho ra kiến nghị gì. Thực, ta trong lòng vẫn là có một ý tưởng. Ngân và Vương mở miệng nói ra. Ý tưởng gì? La Phong hỏi. Ngân và Vương nhìn lấy La Phong, ngươi hẳn là cũng không phải thuộc về sư tử tinh đi. La Phong khẽ giật mình. Ta muốn mang toàn bộ xà sư nhất tộc, tiến về ngươi chỗ vực mặt. Ngân và Vương trầm giọng nói ra, ánh mắt đồng thời mang theo vài phần thấp thỏm nhìn lấy La Phong. Mấy ngày nay, xà sư nhất tộc đang tìm kiếm mới vực mặt đồng thời, ý nghĩ này một mực tại Ngân và Vương trong đầu xoay quanh, đồng thời, cũng có xà sư nhất tộc tộc nhân hướng Ngân và Vương đề cập qua cái phương án này. Có thể Ngân và Vương một mực không dám ở La Phong trước mặt sách. Cùng, bởi vì xà sư nhất tộc rời đi nguyên nhân, là xà sư nhất tộc tự mang phiền phức thuộc tính, một khi bị người phát hiện cái nào đó vượt mặt sinh hoạt đại lượng xà sư nhất tộc, tất nhiên sẽ mang đến tai nạn. La Phong rơi vào trầm tư. Không thể phủ nhận, Nếu như xà sư nhất tộc đi địa cầu, vậy đối với địa cầu tiến hóa giới mà nói, không thể nghi ngờ là ngồi lên hỏa tiễn bay vọt. Hơn 100 tên thánh nhân, cái này là địa cầu tiến hóa giới nghĩ cũng không dám nghĩ giống như rầm rộ. Thế nhưng là, La Phong cân nhắc là, địa cầu sẽ không vĩnh viễn lưu tại đất lưu đầy, hắn gánh vác sứ mệnh, hắn về sau muốn cùng cao giai vực mặt cường giả tranh phong, nếu như xà sư nhất tộc tham dự, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho xà sư nhất tộc mang đến cự đại nguy hiểm. Ta nói thật đi. La Phong suy tư sau một lát, mở miệng nói ra, ta chỗ địa phương, ở vào đất lưu đầy. Cái gì? Ngân già vương kinh hãi, không thể tin nhìn lấy La Phong. Hắn không tin, đất lưu đầy, sẽ sinh ra La Phong dạng này siêu cấp thiên kiêu. Theo Ngân già vương, La Phong coi như nói cho hắn biết, hắn là đến từ cấp một vực mặt siêu cấp thế lực, Ngân già vương cũng lại không chút nào cảm thấy chấn kinh, bởi vì La Phong xứng với. Rất nhanh, Ngân già vương thu hồi tâm thần, mỉm cười nói, đây không phải là vừa vặn. Đất lưu đầy sẽ không bị các đại vực mặt chú ý đến, xà sư nhất tộc tới chỗ nào là an toàn nhất. Có điều, chúng ta sẽ không vĩnh viễn lưu tại đất lưu đầy. La Phong không có cụ thể nói cho Ngân già vương địa cầu lịch sử, hắn nhìn lấy Ngân già vương, có lẽ tương lai có một ngày, địch nhân chúng ta lại là Luân Hồi Điện. Hai người ánh mắt nhìn nhau. La Phong đã cáo tri Ngân già vương bên trong muốn hại. Đến tột cùng vẫn là lựa chọn địa cầu, vẫn là tìm cái khác mới chỗ ở, đó là Ngân già vương tự do. Một lát, Ngân già vương uống một hớp rượu, cởi mở địa cười một tiếng, xà sư nhất tộc nếu như cả một đời chỉ có đầu rút cổ tại một chỗ, như vậy, liền xem như tiêu trừ nguyền rủa, như vậy có ý nghĩa gì? Nếu như các ngươi thật tương lai có một ngày đứng trước địch nhân là Luân Hồi Điện. Như vậy cũng nói, các ngươi nắm giữ khiêu chiến Luân Hồi Điện tư cách, ta cũng hy vọng có thể xuất lĩnh xà sư nhất tộc, giúp ngươi một tay. Hai người ly rượu đụng nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng địa dương lên. Hắn có chút chờ mong, làm xà sư nhất tộc buông xuống địa cầu tiến hóa giới, hội là dạng gì phản ứng. Mời các bạn đọc. Ngày thứ hai, Ngân già vương liền đem cuối cùng quyết định thông báo ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ xà sư nhất tộc đều sôi trào, không ít xà sư đều vô cùng phấn chấn. Đối với xà sư nhất tộc mà nói, La Phong là bọn họ ân nhân cứu mạng, giả nếu bọn họ rời đi sư tử tinh, như vậy, lựa chọn thứ nhất liền nên là La Phong quê nhà. Địa cầu tiến hóa văn minh, thoáng cái nghênh đón hơn 100 cái thánh nhân cấp bậc cường giả. Đường Đại Nhĩ nghẹn họng nhìn trân trối, mà lại, trừ thánh nhân cấp bậc bên ngoài, thánh nhân trở xuống, xà sư nhất tộc lực lượng cũng không thể khinh thường. Đối với gấp đón đỡ cuộc khởi địa cầu tiến hóa văn minh mà nói, đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ. Quá tốt! Tống Đại Huỳnh cũng kích động. Đợi tất cả xà sư đều giải trừ nguyền rủa về sau, chúng ta thì trở lại địa cầu một chuyến. La Phong mở miệng, ánh mắt toát ra một trận quang mang. Hắn cũng nhớ nhà. Tuy nhiên lần này ra đến lúc không lâu lắm, có thể trong nhà có phụ mẫu, thê tử, có hài tử. La Phong tiếp tục đầu nhập vì xà sư nhất tộc tiêu trừ nguyền rủa công tác bên trong. Đại điện còn thỉnh thoảng địa truyền đến thiếu niên cửu lê tiếng kêu thảm thiết âm. Tại xác định trạm tiếp theo là địa cầu thời điểm, Ngân già vương càng thêm quá chú tâm đối thiếu niên cửu lê tiến hành tử vong đặc huấn. Chờ một chút. Thiếu niên cửu lê một bên bị đánh, một bên lớn tiếng hô, thủ hạ lưu tình, ngươi không phải chẳng mấy chốc sẽ đi địa cầu sao? Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu địa cầu tình huống. Ngân già vương ha ha địa cười một tiếng, đến thời điểm đến chẳng phải sẽ biết. Ngân già vương cũng không có dừng tay. Ngươi bị một con rồng phục vụ qua sao? Thiếu niên cửu lê gấp, thốt ra. Ngân già vương sắc mặt biến hóa, địa cầu có long tộc. Xà sư nhất tộc tiền bối, liền có cực nồng dày long tộc huyết mạch. Thế mà, long tộc chưa bao giờ thừa nhận qua xà sư nhất tộc huyết mạch quan hệ, thẳng đến long tộc bị hủy diệt. Địa cầu đương nhiên là có long tộc. Cửu lê nói ra, không có cái gì hiếm lạ a, nơi này không phải cũng có đầu long sao? Chỗ nào? Ngân già vương thốt ra. Cửu lê ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hồi tưởng một chút, tiểu bạch long tuy nhiên cũng cùng đi theo đến thần tông địa điểm cũ, có thể mấy ngày qua một mực không có cái gì tồn tại cảm giác, hắn tựa hồ có chút tận lực địa ẩn giấu giếm chính mình thân phận, nghĩ đến long tộc cùng xà sư nhất tộc ở giữa tình huống, cửu lê. Cũng lý giải tiểu bạch long ngao cừu, hai ngày trước cùng đại nhĩ phu thê cùng đi tiểu thanh niên, cũng là long tộc. Lý giải về lý giải, hòa thủy nhất định phải đông dẫn. Quả nhiên, Ngân già vương không lo được Cửu Lê, lập tức quay người đi ra ngoài. Cửu Lê thu hoạch được ngắn ngủi tự do. Ngao Cừu tại thần tông địa điểm của một mảnh hậu hoa viên, cỏ dại rậm rạp địa phương, ngồi xếp bằng, yên tĩnh địa tĩnh tọa tu luyện. Sau một hồi lâu, Ngao Cừu chậm rãi mở to mắt, thần sắc bỗng nhiên ngơ ngẩn, trước mắt hắn xuất hiện một bóng người. Ngao Cừu liền vội vàng đứng lên, Ngân già vương. Mau mời lên. Ngân già vương thanh âm ngược lại có chút câu thúc, Ngao Cừu theo đường đại nhĩ phu phụ đi tới thần tông địa điểm cũ thời điểm, xác thực điều thấp đến tất cả mọi người coi nhẹ hắn tồn tại, Ngao Cừu không nghĩ tới Ngân già vương thế mà lại đột nhiên tìm tới hắn. Ngân già vương ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngao Cừu, một vệt sáng mang vút qua, xác định Ngao Cừu long tộc thân phận. Long tộc. Ngân già vương thanh âm kích động, long tộc có thể còn tốt. Cứ việc không bị long tộc thừa nhận, có thể xà sư nhất tộc đời đời truyền thừa, đều là lấy long tộc hậu bối tự cho mình là. Long, cũng là bọn hắn tín ngưỡng. Ngao Cừu than nhẹ một tiếng, diệt tộc tai ương, sao có thể tốt. Long tộc chết, thương tổn, giấu giấu, tán tán, còn có một số bị cầm tù. Ngao Cừu nói ra chính mình thân phận, cũng cáo tri Ngân già vương, là La Phong đem hắn cứu ra, giải trừ hắn trên thân phong ấn, đồng thời, truyền thụ cho hắn thần Long Pháp. Ngân già vương triệt để chấn trụ. Thần Long Pháp, Long tộc chí cao chi pháp. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, La Phong cùng Long tộc ở giữa, cũng có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ngân già vương thật sâu hít một hơi, Ngao tiểu huynh. Gọi ta tiểu Cừu là được. Tiểu Cừu, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng tiểu Cửu cùng một chỗ cùng ta huấn luyện. Rất nhanh, lười biếng 10 phút đồng hồ thiếu niên Cửu Lê bị bắt trở lại, lần này, theo hắn cùng một chỗ tao ngộ đặc huấn là tiểu Bạch Long Ngao Cừu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngay sau đó rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Hai ngày sau đó, Thạch Trúc các loại 4 cái học sinh trở về. La Phong một đoàn người lần nữa tới đến Trúc Hải phía trên. Trúc Hải nơi xa, cái kia xiềng xích nữ hài, như cũ như ẩn như hiện, lỗ trống ánh mắt trăm năm như một ngày nhìn qua phía trước. Chúng ta trở về cơ hồ lật khắp Nhạc Hoa thư viện mỗi một bản liên quan tới ghi chép luân hồi điện thư tịch, có thể cũng không tìm tới liên quan tới tại luân hồi chi nhãn càng thêm giọt nước tin tức tương quan. Thạch Trúc mở miệng nói ra, sau đó, chúng ta mang theo Tần lão sư lệnh bài. Đi tới Vân Mạng Quốc Vương Thất Thư Viện, tại liên quan tới luân hồi điện tài liệu tương quan trong ghi chép, Vương Thất Thư Viện so Nhạc Hoa Thư Viện càng thêm tề toàn, thế nhưng là 4 cái học sinh hổ thẹn mà cúi thấp đầu tới. Bọn họ tra không được. Không trách các ngươi. Tần An Nhu nói ra, vũ trụ vạn vực, luân hồi điện phân điện nhiều vô số kể, muốn thoáng cái tìm tới cái kia có được giọt nước tiêu chí luân hồi điện, liền như là mò kim đáy biển. Mấy ngày này có tiến triển sao? La Phong hỏi. Tần An Nhu nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực tại hai cái khác biệt vực mặt. Đây là Tần An Nhu đời này đều muốn nghiên cứu thông thấu truyền tống lĩnh vực, có thể giờ phút này lại có vẻ bất lực. Dường như tiến vào ngõ cụt. Đường Đại Nhĩ vô ý thức nhìn một chút Lăng Yêu Yêu. Lăng Yêu Yêu đứng ở một bên, con ngươi nhìn lấy nơi xa nữ hài, ánh mắt phức tạp. Thần tông địa điểm cũ bên trong, có hay không tàn thư các loại hình địa phương? La Phong đột nhiên hỏi thăm, chúng ta có phải hay không là bỏ gần tìm xa? Có ngược lại là có, bất quá, đó là cái một chỗ vứt bỏ di chỉ, các loại thư tịch, đã sớm bị phá hư, hoặc là sói mòn rơi, còn sót lại, không có quá lớn. Ngân già vương nói ra, đi xem một cái đi. La Phong nói ra, vạn nhất có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Thần tông địa điểm cũ tàn thư các, một hàng tất cả mọi người đi tới nơi này, bao quát Tần An Nhu, nàng cũng rời đi Trúc Hải. Chậm rãi đẩy ra tàn thư các cửa lớn, nặng nề cửa lớn, bên trong một mảnh đen kịt. Tàn thư các gặp phải phá hư, giá sách ngổn ngang lộn xộn ngược lại địa, nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu. Đường Đại Nhĩ nhìn tới mặt đất có một quyển sách, lập tức đi lên, thân thủ đi lấy, có thể vừa đụng vào đến, quyển sách này trực tiếp thì hóa thành bụi phấn. Ngàn năm thời gian, đủ để xóa đi rất nhiều dấu vết. Tần An Nhu thấp giọng. Mấy người đi vào. La Phong trông thấy một bản đặc thù chất liệu sách, mang lên mở ra xem xét, là một môn phương pháp tu hành, nhìn qua không yếu, nhưng đối với La Phong tới nói, đồng thời không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn, tùy tiện quét vài lần về sau, liền đem nó vứt bỏ đến một bên. Đi tới nơi này cũng chỉ là chạm thử vận khí. Một canh giờ trôi qua. To như vậy tàn thư các cơ hồ bị bọn họ lật khắp, đồng thời không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Có lẽ, trong nhà của chúng ta cái kia mấy vị lão tiền bối có khả năng sẽ biết. La Phong tự nói, rốt cuộc bọn họ đều từng tại cấp một vực mặt, đối luân hồi điện cũng so sánh giải. Yêu yêu, đi thôi. Đường Đại Nhĩ hô. Lăng Yêu Yêu con ngươi rơi vào một chỗ trên vách đá, thân thể nhỏ nhẹ phát run, ta muốn. Ta biết nàng ở đâu. Mời các bạn đọc. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt rơi vào Lăng Yêu Yêu trên thân. La Phong cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn lần thứ nhất phát giác được Lăng Yêu Yêu dị thường. Ngươi biết. Tần An Nhu thốt ra, vô ý thức hỏi thăm. Đường Đại Nhĩ nắm chặt Lăng Yêu Yêu tay. Lăng Yêu Yêu nổi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, con ngươi nhìn lấy Trúc Hải phương hướng vị trí, thì thào nói, tam giai vực mặt, có một mảnh tinh vực, đã từng bị thành vì yêu tộc một chỗ đại bản doanh, được xưng là Quang Mang Chi Địa, vùng tinh vực kia, chỉ sinh tồn lấy một chủng tộc, cũng là yêu tộc, cũng có người xưng đó là yêu tộc thiên đường. Quang Mang Chi Địa bên trong một cái vực mặt, cũng là Ngân Sĩ Thiên Hổ lãnh địa, Ngân Sĩ Thiên Hổ đời đời kiếp kiếp, đều sinh hoạt tại chỗ đó. Cái kia vực mặt thì lấy Ngân Sĩ Thiên Hổ làm tên, gọi là Thiên Hổ Tinh. Lăng Yêu Yêu đang học lấy trong đầu của mình truyền thừa ký ức. Tâm tình cũng nhận cảm nhiễm, thế nhưng là, tại một trận mưa lớn buông xuống về sau, hết thảy, đều cải biến. Lăng Yêu Yêu thân thể khẽ run, một trận bao trùm toàn bộ Thiên Hổ Tinh mưa to, tạo thành đếm không hết Ngân Sĩ Thiên Hổ vẫn lạc, bởi vì trận kia mưa to, là thánh nhân gây nên, mưa to ẩn chứa trí mạng độc tố, làm cả Thiên Hổ Tinh trong vòng một đêm biến thành tai nạn chi địa. Đường Đại Nhĩ mở to ánh mắt, cái gì thánh nhân? Thiên Hổ Tinh tại cái kia một trận mưa lớn về sau, liên tục bạo phát đại chiến, có thể thi vân bố vũ thánh nhân nắm giữ vũ thánh xưng hào, phía sau hắn xuất lĩnh lấy một chi thánh nhân đội ngũ, trong khoảng thời gian ngắn, công chiếm Thiên Hổ Tinh, đem tất cả chống cự Ngân Sĩ Thiên Hổ giết chết về sau. Còn thừa Ngân Sĩ Thiên Hổ, tao ngộ nô dịch. Hắn gọi vũ thánh Lộc Pháp, Thiên Sư Tông Tông Chủ, cũng là hắn xuất lĩnh Thiên Sư Tông Cường Giả, xâm nhập Quang Mang Chi Địa, cho Thiên Hổ Tinh mang đến tai nạn, mà lại, hắn mục tiêu không chỉ là Thiên Hổ Tinh, chinh phục Thiên Hổ Tinh về sau, Vũ Thánh Lộc Pháp ăn mòn mưa độc rất nhanh liền vẫy khắp toàn bộ Quang Mang Chi Địa, từ đó, Quang Mang Chi biến thành Hắc Ám Chi Địa, yêu tộc thiên đường thành vì yêu tộc chi thương, vô số yêu tộc ào ào lựa chọn trốn rời. Có thể trốn cách yêu tộc sẽ gặp phải vô tận truy sát. Bị bắt sau khi trở về, càng sẽ gặp phải cực kỳ khủng bố trừng phạt, nhưng là, Lộc Pháp tính cách tàn bạo, mỗi ngày đều tại tàn sát yêu tộc, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có yêu tộc nghĩ biện pháp trốn rời vùng tinh vực kia. Ta tổ tông, cũng là thành công trốn rời Hắc Ám Chi Địa một viên, đã từng lọc vào một đường truy sát, một mực hướng về cấp thấp vực mặt chạy. Lăng Yêu Yêu nắm thật chặt Đường Đại Nhĩ tay, thanh âm hơi run rẩy, sau cùng tới địa cầu, bởi vì thân thể bị thương nặng. Lại thêm địa cầu ở vào đất lưu đầy, linh khí cực yếu, Ngân Sĩ Thiên Hổ tiến hóa cũng một đường thoái hóa. Ngày xưa tại yêu tộc thiên đường thời điểm, Ngân Sĩ Thiên Hổ nhất tộc cũng thuộc về cường đại yêu tộc nhất mạch. Lăng Yêu Yêu hít sâu một hơi, chậm chậm nói, lại về sau, Thiên Sư Tông tại Hắc Ám Chi Địa xây dựng lên một cái to lớn rộng rãi cung điện, Thiên Sư Tông tuyển chỉ, cũng là tại Thiên Hổ Tinh. Tại cung điện xây dựng sau khi hoàn thành, cờ xí vung lên. Có thể đồng thời vung lên. Là hai mặt cờ xí, một mặt là Thiên Sư Tông chiến kỳ, một mặt khác, cũng là Luân Hồi Điện cờ xí. Lại là Luân Hồi Điện. La Phong dĩ nhiên minh bạch, nhìn một chút trong tay cầm đặc thù Luân Hồi Chi Nhãn tiêu chí, Luân Hồi Chi Nhãn phía trên cái kia một giọt lóng lánh giọt nước, Thiên Sư Tông đầu nhập vào Luân Hồi Điện. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Thiên Sư Tông chinh phục Hắc Ám Chi Địa sau lưng, nhất định có Luân Hồi Điện bóng người. Đoạn lịch sử này bị Luân Hồi Điện giấu giếm. Tại vạn vực đồ phía trên, cũng căn bản tìm không thấy đã từng Quang Mang Chi Địa, nơi đó đã triệt để luân hồi hắc ám. Lăng Yêu Yêu thần sắc ảm đạm. Mọi người lần nữa nghĩ đến nơi xa bị xích sắt khóa lại nữ hài bị giam giữ địa phương, cũng là liền vạn vực đồ phía trên cũng không tìm tới luân hồi chi địa. Khó trách theo sư tử tinh nhạc hoa thư viện cùng với vân mạng quốc vương thất thư viện cũng không tìm tới liên quan tới cái này cái dấu hiệu dấu vết để lại. Luân hồi điện, một tay che trời. Đường Đại Nhĩ cũng rốt cuộc biết Lăng Yêu Yêu vì sao lại sợ hãi. Cái chỗ kia là quê hương của nàng, nhưng hôm nay đã luân hồi Hắc Ám Chi Địa. Bị giam giữ ở chỗ đó người, có thể hay không chỉ có là nữ hài kia. Đường Đại Nhĩ bỗng nhiên suy đoán hỏi. Có lẽ, chỗ đó cũng là luân hồi điện lao ngục chi địa. La Phong nhìn lấy Lăng Yêu Yêu, Yêu Yêu, ngươi biết vị trí cụ thể sao? Lăng Yêu Yêu giơ tay, một trương vạn vực đồ lăng không hiện lên. Lăng Yêu Yêu tìm tới tam giai vực mặt phạm vi, rất nhanh, chỉ hướng một cái không có bất luận cái gì tiêu chí vị trí, ngay ở chỗ này. Tại vạn vực đồ bên trong, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tiêu chí địa phương, đại đa số đều là không người vùng biển, hoặc là dãy núi vô danh chờ một chút nơi vô chủ, không có người sẽ đi tận lực thăm dò cái này địa phương, bởi vì tại vũ trụ vạn vực, cái này thực sự quá thường gặp. La Phong có thể cảm nhận được Lăng Yêu Yêu ánh mắt hoảng sợ, cái kia là tới từ nàng truyền thừa ký ức bên trong hoảng sợ. Chúng ta hội trước trở lại địa cầu một chuyến. La Phong nói ra, đến thời điểm, đại nhĩ, ngươi bồi tiếp Yêu Yêu, lưu tại địa cầu, còn có tiểu cừu, hắc ám chi địa tự hồ nhằm vào yêu tộc, ngươi cũng không cần đi. Đường đại nhĩ muốn nói lại thôi. Không, ta muốn đi. Lăng Yêu Yêu ánh mắt kiên định, trầm giọng nói ra, đó là quê hương của ta. Ta muốn về đi xem một cái. Nàng muốn vượt qua loại này nguồn gốc từ tại truyền thừa ký ức bên trong hoảng sợ. Đồng thời, nàng càng muốn biết, bây giờ còn có hay không ngân sĩ thiên hổ tộc người sinh sống ở nơi đó. Ta sẽ bồi tiếp ngươi. Đường đại nhĩ vẫn luôn tại nắm chặt Lăng Yêu Yêu tay. Ta cũng muốn đi. Ngao cừu ánh mắt mang theo khát vọng nhìn lấy La Phong, ta đi ra vốn là muốn lịch luyện, ta không sợ nguy hiểm, mà lại, cái kia từng là yêu tộc thiên đường. Ta cũng muốn đi xem xét, càng muốn giúp được bọn hắn. Các loại xà sư nhất tộc thu xếp tốt về sau, ta cũng sẽ điều một chi đội ngũ tinh nhuệ, cùng các ngươi cùng lúc xuất phát. Ngân già vương cũng không chút do dự. Yêu yêu, ngươi nhìn, chúng ta lực lượng cũng không kém. Đường đại nhĩ chấn thanh nói ra, có lẽ chúng ta chuyến này, liền có thể để hắc ám chi địa tái hiện quang mang. Lăng yêu yêu nắm chặt hai tay. Việc này không nên chậm trễ. Ta tiếp tục vì xà sư nhất tộc tiêu trừ nguyền rủa. La Phong mở miệng, các ngươi mỗi người giải tán, tự do hoạt động. Xà sư nhất tộc số lượng không ít, tiếp xuống tới trong 10 ngày, La Phong mỗi ngày đều vì đại lượng xà sư nhất tộc tiêu trừ nguyền rủa. Tại ngày thứ 11 thời điểm, Ngân Già Vương cho La Phong mang đến tin tức tốt, toàn bộ xà sư nhất tộc, chỉ còn lại hơn ngàn người còn không có tiêu trừ nguyền rủa. Đây đối với La Phong hiện tại tốc độ mà nói, không dùng một ngày thời gian thì có thể giải quyết. Là một tên sau cùng xà sư nhất tộc thành viên tiêu trừ nguyền rủa một khắc này, tầm vân sơn mạch chỗ sâu, bỗng nhiên có loại ầm ầm chấn động thanh âm. Dần dần đi xa. Xà sư nhất tộc nguyền rủa hoàn toàn biến mất. La Phong không có trực tiếp tiêu trừ nguyền rủa phương pháp, lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức, đem mỗi một cái xà sư nhất tộc thành viên nguyền rủa đều tiêu trừ, như vậy, chính cái chủng tộc nguyền rủa tự nhiên cũng biến mất theo. Rốt cuộc xà sư nhất tộc đều tập trung ở tầm vân sơn mạch, không giống với thôn thiên yêu tộc phân tán tại vũ trụ vạn vực. La Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, sáng mai lên đường trở về địa cầu. Mời các bạn đọc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.